Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 69, Cửu Thiên Huyền Tinh. Kiêu Thần nhìn tinh thạch trong tay, đôi mắt bùng sáng hai đạo quang mang, hắn vào được cửu trọng thiên các chính là vì thứ này, không thể ngờ, lại dễ dàng như vậy mà có được. Trong chớp mắt, hắn nhìn lên bàn tay trên không trung, ngưng giọng nói, đa tạ tiền bối đã ban cho tinh thạch này, không biết tiền bối là người phương nào, hắn có chút không hiểu. Rốt cuộc là ai lại có sức mạnh cường đại như vậy và có được loại tinh thạch cấp bậc này? Nữ tử nghe thấy, khẽ cười nói, ta là ai? Đại nhân nhà ngươi chưa từng nói với ngươi về ta sao? Tiêu Thần sửng sốt, sau đó cười khổ nói, đệ tử vừa mới vào Quang Minh Thần Điện không lâu. Hơn nữa, chúng ta thánh nữ nhất mạch đang bế quan tu luyện, cũng không có ai truyền đạt cho ta chuyện gì. Nữ tử nghe Tiêu Thần nói, có chút chần chừ. Rồi nhàn nhạt nói, ta nói, ta là giáo hội ngươi thiên ma thể người, thiên ma thể. Tiêu Thần nghe đến đó, lập tức cảm thấy căng thẳng, đối phương, quả nhiên biết về thiên ma thể. Phải biết rằng, thiên ma thể là một điều cấm kỵ. Nếu người ngoài biết mình có được thiên ma thể, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, Tiêu Thần luôn cố gắng không để bất kỳ ai biết về thiên ma thể của mình. Nhưng nữ nhân này lại biết rõ thân phận của thiên ma thể. Điều quan trọng nhất là thực lực của người này còn khủng khiếp hơn cả hắn. Điều này khiến Kiêu Thần cảm thấy có chút khó xử. Tựa hồ nhận ra sự khẩn trương của hắn, nữ tử nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, ta sẽ không nhàm chán đến mức cùng người ngoài bàn luận những chuyện này. Ta biết thiên ma thể cấm kỵ, hơn nữa ta cũng coi như là bằng hữu với người sáng lập ra công pháp này. Nghe nàng nói vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, với thực lực của đối phương, nếu thực sự muốn mơ ước công pháp của hắn, thì nàng hoàn toàn không cần phải dối gạt hắn. Rốt cuộc, nàng đã trực tiếp động thủ, giam giữ hắn, sau đó chậm rãi hỏi han. Hắn không có cách nào ngăn cản. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiền bối dạy ta thiên ma thể, đã sớm tọa hóa. Nếu ngươi nói như vậy, thì sao? Nữ tử hỏi. Âm thanh rõ ràng run rẩy, hắn lại hít sâu một hơi, nói về vị đại thần quan kia, rằng người đã tọa hóa, cùng những điều nàng truyền thụ cho hắn về thiên ma thể. Khi nàng nghe xong, im lặng một hồi lâu, mới thở dài, đại gia hỏa đó, lại thiếu một người, xem ra ta thật sự đã già rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi, tiền bối, ngài cũng là một vị đại thần quan sao? Đại thần quan, thực đáng tiếc, ta không phải. Ta không phải là người của Quang Minh Thần Điện, nhưng ta và lão gia hỏa đã dạy ngươi về thiên ma thể, coi như là bằng hữu. Nữ tử đáp, bằng hữu, vậy tiền bối ngài, hắn còn muốn hỏi thêm điều gì? Nhưng nàng khoát tay ngắt lời, được rồi, đồ vật ngươi lấy đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi bước vào cửu giai cảnh giới. Hãy quay lại tìm ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên, coi như là đền bù cho người bạn già của ta. Nói xong, không gian khôi phục, thân ảnh của đối phương liền biến mất. Tiền bối, Tiêu Thần muốn nói thêm, nhưng phát hiện đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của nàng. Nàng, rốt cuộc là ai? Tiêu Thần tự hỏi trong lòng, nhưng dù lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn vẫn không thể hiểu được. Rơi vào tình huống khó khăn, Tiêu Thần đành lắc đầu, tập trung lực chú ý vào cửu thiên huyền tinh trong tay. Đây là cửu thiên huyền tinh sao? Hắn nâng vật đó lên, trong chốc lát cảm nhận được một luồng an tâm, chưa luyện hóa mà đã có hiệu quả như vậy. Thật không trách được thứ này có thể chống lại tâm ma. Tốt, giờ chỉ cần chuẩn bị luyện đan, sau đó sẽ thử đột phá. Tiêu Thần thầm nghĩ, lúc này, hắn chuyển ánh mắt, nhìn thấy cửu giai tha, nhân linh đang trấn thủ, kim sắc cổ mộc. Vật này là, Tiêu Thần nhặt cổ mộc lên, sau khi xem xét một lát, hai mắt hắn bỗng sáng lên, thiên lôi hóa mộc. Thật sự là thứ này, khó trách cái tha, niên linh đó lại mạnh mẽ đến vậy với lực lượng lôi đình. Thiên lôi hóa mộc là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ khó kiếm, để hình thành được nó yêu cầu điều kiện khắc nghiệt vô cùng. Loại vật này khi xuất hiện, cần có sức mạnh khủng khiếp, đủ để triệu hồi thiên lôi, phá vỡ không gian, làm tan rã quy tắc thiên địa. Sau đó, nó sẽ gặp phải một ảo cảnh lạnh lẽo vô cùng, nơi lực lượng lôi đình, sự phá vỡ không gian và quy tắc thiên địa gặp nhau trong một khoảnh khắc, rồi hòa quyện lại thành một thể. Một khi hình thành, dù chỉ là một tia thiên lôi nhỏ như ngón tay, bên trong cũng chứa đựng một lượng lôi đỉnh chi lực khổng lồ. Cái cây cổ thụ trong tay Tiêu Thần có đường kính khoảng bằng cánh tay, bên trong chứa đầy lực lượng lôi đỉnh, có thể sánh ngang với sức mạnh của mười mấy cường giả cửu giai đỉnh phong. Tất nhiên, đây chỉ là lực lượng tiềm ẩn bên trong, nếu không có phương pháp đặc biệt thì không thể dễ dàng kích hoạt nó. Nếu không, chỉ cần Thánh Linh vừa rồi thả ra một phần lôi đỉnh chi lực, Tiêu Thần e rằng đã gặp phải tai họa. Không ngờ, thực sự là một cơ hội không thể tốt hơn, ta vừa đúng biết cách vận dụng lực lượng lôi đỉnh này. Tiêu Thần cười, tay siết chặt cổ mọc trong tay. Lần này, chuyến đi đến Cửu Trọng Thiên Các, hắn có thể nói là đã thu hoạch không nhỏ. Nếu tính toán số lượng linh hạch mà hắn đã thu được trước đó, thì đủ để bốn người bọn họ sử dụng trong trận thí luyện này. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần cảm nhận được một sự khác thường. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã phóng hồn lực ra ngoài và lập tức phát hiện ra cách đó vạn dặm có mười mấy bóng người đang nhanh chóng tiến về phía mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ tiếng động vừa rồi ở nơi này quá lớn, khiến cho những người kia chú ý? Tiêu Thần ngưng mi thầm nghĩ, hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến với cửu giai thánh linh, linh khí tiêu hao không ít, hơn nữa thiên ma thể chưa hoàn thành, nên đối với thân thể cũng có không ít tác dụng phụ. Nếu lại phải giao chiến, lực lượng của hắn sợ rằng không đủ. Được rồi, ta tạm thời lui lại thôi. Tiêu Thần thở dài một hơi, rồi phi thân lùi lại, ý đồ tránh đi những người đó. Nhưng thật không ngờ, khi hắn bay ra ngoài vạn dặm, lại kinh ngạc phát hiện khoảng cách giữa hắn và những người đó dường như càng lúc càng gần. Sao lại thế này? Bọn họ sao lại có thể truy tung đến vị trí của ta? Tiêu Thần cảm thấy chấn động. Hắn có cường đại hồn lực, có thể tỏa ra khắp vạn dặm để tra xét phương vị của đối thủ. Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn không nhận thấy đối phương có hồn lực nào bao trùm đến nơi này. Lẽ nào họ không thể biết chính xác vị trí của hắn? Thế nhưng, tại sao những người này vẫn có thể theo sát hắn? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tiêu Thần trong lòng suy nghĩ, rồi nhanh chóng thay đổi phương hướng. Nhưng sau khi liên tục thay đổi mười mấy lần, hắn nhận ra những người kia vẫn bám sát phía sau, thậm chí khoảng cách chỉ còn không đến 3.000 dặm. Xem ra, bọn họ có thủ đoạn đặc thù a, Tiêu Thần thầm nghĩ. Tiêu Thần hiểu rằng, đối phương nhất định có phương pháp truy tung đặc biệt, mới có thể chính xác tìm ra vị trí của hắn. Hơn nữa, những người này dường như đều rất mạnh mẽ, tốc độ lại cực nhanh. Giờ phút này, linh khí của Tiêu Thần chưa hoàn toàn khôi phục, hắn không thể nhanh chóng di chuyển một đoạn đường dài, mà việc bỏ lại bọn họ thì càng không thể. Dù hắn có toàn lực buôn tàu, bị đuổi theo cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thôi, đến xem rốt cuộc là ai, Tiêu Thần thầm nhủ. Sau khi hạ quyết tâm, hắn lập tức khoanh chân ngồi tại một chỗ trên ngọn núi, lấy ra một lượng lớn linh thạch cùng đan dược, bắt đầu bổ sung linh khí đã hao tổn. Nhưng chỉ sau nửa khắc, hơn 10 tiếng xé gió đã từ xa bay đến. Tìm thấy rồi, khí tức đó chính là từ nơi này tới. Một giọng nói vang lên từ không trung. Tiêu Thần quay lại nhìn, thấy người nói là một nam tử trẻ tuổi. Trên đầu hắn hiện lên một hư ảnh kim sắc của một con chuột. Đó là nhiều bào kim chuột. Tiêu Thần liếc mắt nhận ra hư ảnh đó. Đúng là sức mạnh huyết thống của nhiều bào kim chuột. Loại huyết mạch này không có tác dụng trong chiến đấu, nhưng lại rất hiệu quả trong việc truy tung bảo vật. Với sức mạnh huyết thống này, hắn có thể dễ dàng phát hiện ra bảo vật từ xa, trừ phi có cấm chế mạnh mẽ ngăn cản, nếu không bất kỳ bảo vật nào cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu Thần lúc này mới nhớ đến, cửu giai thánh linh kia đã sử dụng cấm chế để bảo hộ vật này. Đại khái cũng là lo lắng bị lực lượng huyết mạch này phát hiện. Mà vào lúc này, trên không trung, mọi người cũng đã phát hiện ra Tiêu Thần. Họ thấy một người đàn ông trung niên đứng đầu, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, nhàn nhạt nói, vị sư đệ này, ngươi chỉ có một mình hay sao? Phải biết rằng, khi tiến vào Cửu Trọng Thiên Các, tất cả mọi người đều là tổ đội tiến đến. Vì vậy, khi thấy hắn đơn độc, mọi người đều cảm thấy cảnh giác, lo lắng Tiêu Thần có đồng đội mai phục ở bốn phía. Tiêu Thần thấy thế, nhàn nhạt đáp, không cần lo lắng, nơi này chỉ có mình ta mà thôi. Nghe vậy, người trung niên kia vẫn tỏ ra không tin, lại nhìn về phía những người trẻ tuổi có được sức mạnh huyết thống bảo kim chuột bên cạnh. Người nọ híp mắt, đầu cúi xuống rồi quay lại vài vòng. Sau đó gật đầu nói, sư huynh, hắn không nói dối, nơi này chỉ có hắn mà thôi. Hơn nữa, trên người hắn có cửu thiên huyền tinh. Khi nghe như vậy, người sư huynh thở phào nhẹ nhõm, sau đó tươi cười nhìn Tiêu Thần và nói, vị sư đệ này, ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai. Nếu ngươi giao cửu thiên huyền tinh cho ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh lùng đáp, lan, ừm, mọi người nghe xong, tức thì phẫn nộ, tất cả trợn tròn mắt nhìn Tiêu Thần. Tiểu tử này là ai? Tại sao đến giờ vẫn dám hoành hành như vậy? Khó nói hắn có chỗ dựa gì không thành. Trung niên nam nhân trong lòng thầm nghĩ, nếu như không có chỗ dựa, Tiêu Thần hành động liền quá quái dị. Nhưng vào lúc này, có người kinh hồ, a, ta, hắn chính là Tiêu Thần. Ừm, Tiêu Thần, ai là Tiêu Thần? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nói, chính là thánh nữ nhất mạch Tân Nhân, bị Nguyệt Luân Thần Điện đưa vào danh sách phải giết đó. Ta nghe nói, hắn còn là Bắc Lâm giới lần khảo hạch này, xếp hạng đệ nhất. Đệ tử kia lên tiếng, cái gì, là hắn? Mọi người xung quanh cũng đã nhớ ra, cuối cùng, trước khi thí luyện bắt đầu, Tiêu Thần đã xảy ra xung đột với người của thần điện. Một số người còn có chút ấn tượng, khi được nhắc nhở, tất cả đều nhớ lại. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là ngươi. Bên kia, trung niên nhân cầm đầu, khi biết thân phận của Tiêu Thần, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Khi chưa biết thân phận của Tiêu Thần, hắn lo lắng rằng hắn có bối cảnh nên không dám động thủ. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Đệ nhất nhân Bắc Lâm giới, danh tiếng thật sự rất vang dội. Nhưng cho dù hắn có là đệ nhất nhân, cũng chỉ là một tân nhân mà thôi. Không thể so với những đệ tử đã vào Quang Minh Thần Điện lâu năm như bọn họ. Hơn nữa, thánh nữ nhất mạch chỉ là một trong tám mạch của Quang Minh, lại còn là mạch yếu nhất. Cho dù hắn giết Tiêu Thần, cũng sẽ không có ai báo thù cho hắn. Còn có điều gì mà hắn phải sợ chứ? Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên lại nhạt nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần, thân phận của ngươi đã bị lộ, mau chóng giao đồ vật cho ta. Nếu ngươi giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngươi tiếp tục phản kháng, đừng trách ta không khách khí. Hắn thấy rằng cho đến hiện tại, Tiêu Thần vẫn chưa tỏ ra có sức mạnh gì, nên tin rằng hắn sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Thật không ngờ, Tiêu Thần lại lạnh lùng đáp, ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức lăn đi, nếu không, hãy tự chịu hậu quả. Người đàn ông trung niên nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện sát ý. Tiêu Thần, ta vốn không có ý định đối phó với ngươi, nhưng ngươi tự tìm đến cửa. Hắn lạnh lùng nói, Tiêu Thần cười nhạt, ngươi vừa đến để tính cướp đồ của ta, rồi lại bảo ta tự tìm. Ngươi thật sự lớn mật. Bị Tiêu Thần châm chọc, sắc mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng. Hắn nhận ra đây là điều không thể chối cãi, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn khôi phục lại, lạnh lùng nói, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, người không có tư cách giữ những thứ này, ta chỉ là thu hồi đồ vật mà thôi, có gì sai? Nghe xong, Tiêu Thần tức giận đến mức bật cười, thật không ngờ, trong Quang Minh Thần Điện lại có loại người vô sỉ như ngươi. Nếu đã vậy, cửu thiên huyền tinh ở đây, có bản lĩnh thì đến mà bắt. Nói xong, hắn lấy ra cửu thiên huyền tinh và đặt trước mặt mình. Khi cửu thiên huyền tinh xuất hiện, một ánh sáng nhu hòa tràn ngập giữa núi rừng. Cửu thiên huyền tinh, nhìn thấy viên tinh thạch này, người đàn ông trung niên có tên là Vương Thuần lập tức lộ ra ánh mắt tham lam. Cảnh giới của hắn đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh, chỉ cần viên tinh thạch này, hắn có thể đột phá. Thấy vật ấy, hắn gần như thèm chảy nước miếng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, hà hà, đạp mòn giày sắt không tìm được, mà bây giờ lại dễ dàng có được. Vương Thuần, các ngươi thật đúng là có ích, đã giúp ta tìm ra cửu thiên huyền tinh. Ai? Vương Thuần nghe thấy vậy, lập tức hoảng sợ, quay đầu nhìn lên không trung. Ông, chỉ trong nháy mắt, không gian chấn động, năm bóng người hiện ra. Trương Long, là ngươi. Khi Vương Thuần nhìn thấy người trẻ tuổi cầm đầu, sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Trương Long, người cùng hắn đồng niên tiến vào Quang Minh Thần Điện. Lúc trước, hai người trong khảo hạch thành tích chênh lệch không bao nhiêu. Những năm gần đây, thực lực cũng sản nhào, có thể nói là một đôi kình địch. Nhìn thấy người đến là hắn, Vương Thuần biết rằng việc cướp đoạt Cửu Thiên Huyền Tinh sẽ không thuận lợi như vậy. Bên kia, Trương Long liếc mắt nhìn Vương Thuần, rồi quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, đúng không, ta là Trương Long, nếu ngươi giao Cửu Thiên Huyền Tinh cho ta, ta sẽ để ngươi sống. Vương Thuần nghe vậy, tức thì phẫn nộ, nói, Trương Long, ngươi dám phá hủy đài của ta. Trương Long cười lớn đáp, vì sao ta lại không dám? Vương Thuần hít sâu một hơi, rồi quay sang Tiêu Thần nói, được rồi, Tiêu Thần, ngươi giao Cửu Thiên Huyền Tinh cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi 100 vạn linh thạch trung phẩm, coi như là thủ lao. Ngươi thấy sao? Tên gia hỏa này tự nhận là hào phóng, nói ra những lời này. Trương Long nhíu mày, rồi nói, Tiêu Thần, ngươi giao cho ta, ta sẽ cho ngươi 200 vạn, ta sẽ cho 300 vạn. Vương Thuần lập tức tiếp lời, hai người bọn họ bắt đầu đấu giá sôi nổi. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ lạnh lùng đáp, ta đã nói rồi, lăn đi, hai người, chẳng khác gì nhau cả. Còn nữa, những kẻ núp trong bóng tối, hãy bước ra đi. Ngươi nói gì? Trương Long kinh ngạc hỏi, những kẻ trong bóng tối, chỉ có chúng ta ở đây, còn ai khác? Vương Thuần cũng không hiểu, ngay lúc này, ha ha, nghe đồn ngươi, Tiêu Thần, là một trận pháp đại sư, hồn lực tinh thuần, không ngờ lại là sự thật. Dưới tình huống này, ngươi lại có thể nhận ra chúng ta đang tồn tại. Một tiếng hừ lạnh vang lên, không gian bỗng dưng chấn động, mười mấy người từ trong bóng tối bước ra. Là ngươi, Trảm Phong. Vương Thuần nhìn người cầm đầu, kinh ngạc nói, những người này cùng cảnh giới với bọn hắn, đều là địa tiên cảnh cửu trọng, nhưng xét về thực lực chân chính, bọn họ lại yếu hơn một đoạn. Sự có mặt của người này khiến phần thắng của hai người bọn hắn thấp đi không ít. Nhưng mà, ôi, thật là nhục nhã, một cái cựu trong thiên các đệ tứ trọng, tìm nửa ngày mà vẫn không thấy Cửu Thiên Huyền Tinh, ngược lại để cho một phế vật chiếm được. Chúng ta thật sự là mất mặt quá nhiều. Không gian bỗng dưng phá vỡ, một thân ảnh xuất hiện, Kiều Vũ của Tinh Thần Thần Điện. Một vài người hít vào một hơi, Kiều Vũ, một cao thủ cùng cấp với Trảm Phong, vẫn không phải là đối thủ của Vương Thuần và người kia. Hừ, ngay lúc này, không gian lại một lần nữa phá vỡ, bốn bóng người lại xuất hiện. Cái gì, Phong Nhất Kiếm, cũng đến một người nữa, Trương Long, và những người khác lại một lần nữa chấn động. Về thực lực, Phong Nhất Kiếm còn cao hơn cả Kiều Vũ, đặc biệt, sau lưng hắn có ba người, tuy số lượng không nhiều, nhưng thực lực lại rất mạnh, dù chỉ có bốn người. Họ là đội quân mạnh nhất giữa các lực lượng. Giữa không trung, Phong Nhất Kiếm cúi đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Thần và nghiêm nghị nói, người xuất hiện ở đây chứng tỏ Diệp Bộ Bình đã thất bại. Người khác đâu? Diệp Bộ Bình thất bại có ý gì? Không lẽ Phong Nhất Kiếm phái Diệp Bộ Bình đi ám sát Tiêu Thần? Trương Long cùng Phong Nhất Kiếm trong lòng thất kinh, phải biết rằng thực lực của Diệp Bộ Bình so với hai người không chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Thần có thể thoát khỏi tay hắn, điều này nằm ngoài dự đoán của hai người. Bên kia, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, Diệp Bộ Bình đã chết, ngươi nói cái gì? Phong Nhất Kiếm trợn tròn mắt, Trương Long cùng người còn lại hít vào một hơi, Diệp Bộ Bình chết rồi, điều này sao có thể? Lúc này, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, lời ta nói, có tin hay không là tùy ngươi thôi. Tốt, hiện tại, các ngươi đều muốn giết người đoạt bảo, đúng không? Giọng nói vừa dứt, Kiều Vũ xua tay nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta ở Tinh Thần Điện, cùng các ngươi thánh nữ nhất mạch, chính là minh hữu. Hơn nữa, Bạch Đại Thần Quan đã từng chiếu cố qua, để chúng ta chăm sóc ngươi một chút, không nên chỉ nhìn vào tình thế hiện tại. Kiều Vũ đảo mắt qua mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta thương mà không thể giúp gì được, bất quá, nếu ngươi chịu đưa Cửu Thiên Huyền Tinh cho ta, ta có thể giúp ngươi tìm cách cứu ngươi ra ngoài. Phong Nhất Kiếm nghe thấy, lạnh nhạt cười nói, Kiều Vũ, nếu ngươi dám giúp hắn, ta nhất định chém ngươi. Kiều Vũ hít mắt, nói, Phong Nhất Kiếm, ngươi càng nói như vậy, ta càng muốn giúp hắn. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Thần đầu người, là của ta. Oanh, ngay sau đó, một màn ánh sáng chợt xuất hiện, bao trùm mọi người. Trong quầng sáng, năm bóng người hiện hiện ra. Cái gì? Sao có thể? Khi mọi người nhìn thấy những người này, tất cả đều hít vào một hơi, đặc biệt là Kiều Vũ. Khi nhìn thấy người cầm đầu trong số đó, nàng kinh ngạc nói, Thiên Dương Thần Điện Mộ Dung Thiên Uy, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Mấy người khác cũng đều vô cùng rung động. Mộ Dung Thiên Uy chính là người của Mộ Dung Thế Gia, thuộc thần môn. Giống như những người có mặt tại đây, hắn cũng tham gia khảo thí vào Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, điểm khác biệt là Mộ Dung Thiên Uy có thiên phú cực cao, sớm đã đột phá thiên tiên cảnh giới từ mười mấy năm trước, và hiện giờ đang ở đỉnh phong nhất trọng của thiên tiên cảnh. Lẽ ra, đối với người có tu vi như hắn, Cửu Thiên Huyền Tinh đã không còn tác dụng, hắn hẳn là nên đến những nơi cao hơn, vậy mà không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Chuyện này là như thế nào? Khi Tiêu Thần gặp Mộ Dung Thiên Uy, hắn cũng nhíu mày, nói, Mộ Dung Thiên Uy, Mộ Dung Thiên Khung là gì của ngươi? Mộ Dung Thiên Uy cười lại nói, xem ra ngươi vẫn còn biết thời thế. Không sai, Mộ Dung Thiên Khung là đệ đệ ta. Tiểu tử, ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi nữ nhân của đệ đệ ta, lại còn khiến hắn phải rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Thù này, ta sẽ báo đáp hắn. Tiêu Thần nghe xong, lại thản nhiên nói, thật đúng là muốn trả thù, đoạt nữ nhân của ngươi đệ đệ, dùng thủ đoạn hèn hạ. Ngươi muốn đánh đố ta, chính là để cho đệ đệ ngươi đến thử, nhưng kết quả hắn lại quá yếu kém, thua trong tay ta, mà giờ ngươi lại đến chỉ trích ta. Mộ Dung Thiên Y nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói, ngươi nói nhảm, đệ đệ ta thiên phú tuyệt đỉnh, làm sao lại thua một kẻ như ngươi, thật là nực cười. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra bội kiếm, chỉ vào Tiêu Thần mà quát, Tiêu Thần, vốn sĩ mạng ngươi ta định để đệ đệ tự mình đến thu thập, nhưng tiếc thay, ngươi lại muốn tìm chết, dám đến cưu cho Ngọc Thiên Các, nếu phải, ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi, cướp đi nữ nhân của ngươi, rồi tặng cho đệ đệ làm lễ vật. Oanh, khí tức sát phạt từ hắn bùng phát, bao trùm cả vùng trời hàng trăm dặm. Mộ Dung Thiên Uy, ngươi không thể. Kiều Vũ thấy vậy, lập tức kinh hãi nói, nhưng Mộ Dung Thiên Uy chỉ liếc nhìn, lạnh lùng đáp, ai dám nói thêm lời nào, ta sẽ giết luôn người đó. Lúc này, bên cạnh Mộ Dung Thiên Uy, một đệ tử của Thiên Dương Thần Điện quay sang Kiều Vũ nói, Kiều Vũ, tên phế vật này không xứng đáng để ngươi quan tâm, cút đi. Ta, Kiều Vũ nghe xong, cắn răng, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thần một cái, rồi không nói thêm gì. Thực tế, dù có liều mạng, cũng không thể cứu được Tiêu Thần. Sau một hồi suy nghĩ, Kiều Vũ quyết định từ bỏ. Chỉ còn lại ánh mắt đồng tình hướng về Tiêu Thần. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại gật đầu nói, thực tốt, vậy mà muốn giết ta. Quả nhiên vẫn là hai ngươi, người của thần điện đúng không? Hắn nhìn Mộ Dung Thiên Uy và Phong Nhất Kiếm. Hai người đó nhìn Tiêu Thần với ánh mắt như nhìn người chết. Thật vậy, trong mắt họ, Tiêu Thần đã không còn bất kỳ cơ hội nào sống sót. Lúc này, Tiêu Thần gật đầu nói, vậy hôm nay, ta sẽ đánh phế các ngươi, tiêu diệt hai ngươi. Ngươi của thần điện, ngươi nói cái gì? Tiêu diệt chúng ta. Mộ Dung Thiên Uy nghe xong lời của Tiêu Thần, phảng phất như nghe được một trò cười nào đó, không nhịn được mà cười to lên tiếng. Tiêu Thần, ta vốn coi ngươi là một nhân vật, không ngờ ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Giết ta, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi là cái thứ gì? Ta chỉ đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương ta một cọng tóc gáy. Vậy mà ngươi lại dám nói, giết chúng ta. Mộ Dung Thiên Uy khinh bỉ nhìn Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần vẫn không nhúc nhích chút nào. Hắn chậm rãi ngậm đầu, nhìn về phía Kiều Vũ, nói, tinh thần người của thần điện, các ngươi lập tức rời khỏi đây 100 dặm. Cái gì? Kiều Vũ sững sờ. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi muốn chết, ở lại cũng không sao cả. Ánh mắt Kiều Vũ gặp Tiêu Thần trong một cái chớp mắt. Tại khoảnh khắc ấy, hắn như cảm nhận được hồn phách của mình đều bị đông cứng lại. Một loại bản năng sinh vật sợ hãi nói cho hắn biết Tiêu Thần không nói sai. Hiện tại, Tiêu Thần cực kỳ nguy hiểm. Đi, không nói hai lời, Kiều Vũ lập tức xoay người rời đi. Sư huynh, lúc này, bên cạnh Trương Long có người trần trở. Trương Long nhíu mày, nói, chúng ta cũng đi thôi. Hắn không phải sợ hãi Tiêu Thần, mà là vì khi thấy Mộ Dung Thiên Uy đã đến, hắn biết không còn bất kỳ cơ hội nào để cướp lấy Cửu Thiên Huyền Tinh từ Tiêu Thần. Nếu đã như vậy, ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Trong chốc lát, thời điểm chiến đấu bị liên lụy, cái mất nhiều hơn cái được. Cùng với điều đó, còn không bằng thử tiến vào cửu trong thiên các thứ ngũ trọng, có lẽ còn có thể tìm được cư thiên huyền tinh. Còn lại những người khác, phần lớn cũng đều ôm tư tưởng tương tự, sôi nổi xoay người rời đi. Tuy nhiên, càng nhiều người vẫn xuất phát từ sự tò mò, sau khi rời xa hơn trăm dặm thì lưu lại nghỉ chân. Xem xét tình hình, với tu vi của họ, sự việc ở khoảng cách đó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, sau khi Kiều Vũ và những người khác rời đi, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, hướng về Mộ Dung Thiên Uy mà nói: "Ta vốn dĩ không muốn so bì với các ngươi, nhưng nếu các ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi." "Hà hà, tìm chết, ngươi mới là kẻ tìm chết." Mộ Dung Thiên Uy hiển nhiên không để lời nói của Tiêu Thần vào tâm. Khanh, hắn rút bội kiếm ra, kiếm khí lập tức bùng phát. "Đi tìm chết đi!" Hắn gầm lên giận dữ, một đạo kiếm khí kinh khủng trong chớp mắt hướng về Tiêu Thần chém tới. Nhìn thấy chiêu thức này, Lòng Phong Nhất Kiếm và những người bên cạnh đều chấn động. Quả không hổ là cường giả thiên tiên cảnh, nếu như ta đối mặt với một kiếm này, e rằng chỉ có đường chết mà thôi. Hắn thầm nghĩ, đối mặt với một kiếm này, Tiêu Thần không có bất kỳ ý định nào để chặn lại. Đó là phán đoán của Phong Nhất Kiếm, thế nhưng bên kia Tiêu Thần, trước sự công kích của Mộ Dung Thiên Uy, lại nhờ không có gì. "Đến đây đi, để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu y năng." Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay trái nắm lấy thiên lôi hóa mộc, tay phải hướng về phía Mộ Dung Thiên Uy, huy hoàng thiên lôi, không gì không phá. Tiêu Thần gầm lên giận dữ, ngay lập tức, từ tay trái của hắn, thiên lôi hóa mộc sáng rực lên, một cỗ sức mạnh kinh khủng theo tay trái hắn truyền vào cơ thể. "A, cổ lực lượng này quá mức khủng bố, dù Tiêu Thần có thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tránh khỏi đau đớn tột cùng." Hắn phải phát ra một tiếng thảm gào. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, Tiêu Thần cũng không hề do dự, tay phải tiếp tục hướng về Mộ Dung Thiên Uy, kiếm khí ào ạt vọt tới. "Chết đi!" Mộ Dung Thiên Uy dù không biết Tiêu Thần đang làm gì, nhưng hắn không quan tâm. Hắn nghĩ, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo nào cũng vô dụng, kiếm của hắn nhất định sẽ lấy mạng Tiêu Thần. Nhưng mà, ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, từ tay Tiêu Thần phóng ra vô tận lôi đình. Không, nếu dùng hai chữ thiên kiếp để hình dung thì có lẽ chính xác hơn. Mộ Dung Thiên Uy dù chỉ là cửu giai thiên tiên cảnh nhất trọng, nhưng hắn cũng đã chạm đến sức mạnh cường đại nhất của cảnh giới này. Tuy nhiên, trước công kích của Tiêu Thần, hắn lại cảm nhận được một cảm giác vô lực đến khó mà tưởng tượng. Cảm giác này như một đứa trẻ còn ngây thơ đứng trước một đầu bá vương long, ngoài việc khóc kêu, hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cách nào khác. Suy, cường hãn cửu giai kiếm khí khi chạm vào thiên kiếp của Tiêu Thần trong một chớp mắt đã bị một lực lượng cường đại trực tiếp thiêu rụi, không còn bất kỳ mảy may chống cự nào. Thiên kiếp vẫn tiếp tục lao đến, hướng về phía Mộ Dung Thiên Uy mà đi. Không, Mộ Dung Thiên Uy không cam lòng, hắn là đệ tử của thần môn, đã bước vào cửu giai thiên tiên cảnh, tương lai của hắn vốn rất tươi sáng, thế nhưng hôm nay hắn lại phải chết ở đây, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Trong cơn điên cuồng, hắn phát ra một tiếng hét, lao vào thiên kiếp trước mắt, nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực đều là vô ích. Suy, thiên kiếp nhanh chóng bao phủ Mộ Dung Thiên Uy, khiến hắn cùng với kiếm khí của hắn không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào, rồi hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất. Sao có thể? Bên kia, Phong Nhất Kiếm và những người khác chứng kiến cảnh tượng này cũng đều hoảng sợ đến mất hồn, điên cuồng chạy trốn. Nhưng tiếc thay, tốc độ của bọn họ dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn lôi đình. Suy, những người này đều tử vong, bị bao phủ trong tiếng gầm rú pháp trời, không có lấy một phản ứng. Hô, trong một chớp mắt, lôi đình đã bao trùm toàn bộ khu vực trăm dặm. Một chớp mắt sau, tất cả đều tan biến trong thiên địa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải trước mắt bị đốt hủy hết thảy và mất đi sinh mệnh, mọi người thậm chí sẽ hoài nghi rằng những gì vừa xảy ra có phải là thật hay không. Hồ, đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên xoáy lên một cơn gió điên cuồng, mạnh mẽ thổi tới hướng vừa mới bị lôi đình bao trùm. Kiều Vũ thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt, hiểu ra, Tiêu Thần vừa rồi đã phát ra một chiêu, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh trong phạm vi trăm dặm, không khí trong khu vực ấy gần như bị phá hủy hoàn toàn. tạo thành một khu vực chân không tuyệt đối. Giờ đây, sau khi lôi đỉnh qua đi, không khí bốn phía nhanh chóng tràn vào, bổ sung cho chân không, hình thành một cơn bão kinh khủng. Này, còn là người sao? Kiều Vũ trong lòng kinh hoàng. Các ngươi xem, đó là Tiêu Thần. Lúc này, có người nhìn thấy trong cơn gió lốc, một thân ảnh lung lay sắp đổ. Đúng là Tiêu Thần, nhưng giờ phút này, hắn trong trạng thái cực kỳ khủng bố. Hơn nửa người hắn đã gần như bị đốt thành tro bụi. Thương thế này thật khó mà hình dung. Dù sao, hắn vẫn còn sống. Tại chỗ quần áo của Tiêu Thần bị phá hủy, một viên cưu thiên huyền tinh trong suốt lộ ra ánh sáng chói mắt. Cưu thiên huyền tinh thấy cảnh tượng này, ánh mắt tham lam lóe lên trong mắt Trương Long và những người khác. Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như chỉ cần bọn họ tiến lên rất nhanh có thể đoạt lại được cửu thiên huyền tinh. Nhưng trước uy thế kinh người của Tiêu Thần, mọi người lại đều do dự, bởi vì bọn họ không biết Tiêu Thần còn lại bao nhiêu lực lượng. Nếu Tiêu Thần còn có sức lực, bọn họ sẽ không ngần ngại tiến tới cùng nhau chịu chết. Nhưng đúng lúc này, hồ từ xa, thân thể Tiêu Thần run lên, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Rồi sau đó có người tỉnh ngộ lại, cao thanh hàm nói, tiểu tử này đã không còn được nữa. Đúng vậy, tiểu tử này có cảnh giới gì, có thể thi triển vừa rồi loại chiêu thức quy mô lớn như vậy? Hiển nhiên là đã sử dụng cấm thuật, nhưng loại chiêu thức này đối với hắn quả thực là gánh nặng rất lớn. Không sai, cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể liên tục sử dụng loại chiêu thức này. Vậy còn chờ gì nữa, mau qua đoạt cửu thiên huyền tinh đi. Hừ, cửu thiên huyền tinh là của ta, ai cũng đừng giành với ta. Mọi người nhanh chóng hồi phục tinh thần, điên cuồng hướng về phía Tiêu Thần phóng tới. Cửu thiên huyền tinh chính là cơ hội để bước vào cửu giai. Ngay cả đệ tử Quang Minh Thần Điện, trừ một số thiên tài xuất chúng, cũng rất khó có được thứ này. Vì vậy, viên cửu thiên huyền tinh trước mắt thực sự có sức hấp dẫn quá lớn đối với mọi người. Những kẻ ghê tởm, Tiêu Thần nhìn thấy đám người xông tới, trong mắt hắn lóe lên một tia tức giận. Hắn không nghĩ tới, vừa rồi phản phệ lại mạnh mẽ như vậy. Bây giờ, hắn căn bản không có thực lực đối kháng lại những người này. Nhưng vào lúc này, hồ, một đạo thân ảnh với tốc độ tuyệt nhanh lao tới gần Tiêu Thần. Tiêu Thần mới vừa suy nghĩ muốn hành động, bỗng thấy đối phương lên tiếng. Đừng nhúc nhích, ta tới cứu ngươi. Hắn nhìn qua, phát hiện người này là một đệ tử của Ngôi Sao Thần Điện, trước đây vẫn luôn đứng sau lưng Kiều Vũ. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần bất ngờ là người này có thân pháp nhanh nhẹn đến mức kinh khủng. Trong số đông người, hắn chính là người đầu tiên đến gần. Cái gì? Tiểu tử thúi, mau buông Tiêu Thần ra, ngươi muốn độc chiếm sao? Một người khác thấy cảnh tượng này liền lạnh giọng quát, nhưng người kia không nói thêm lời nào, ôm Tiêu Thần rồi lập tức chạy đi, đứng lại đem Tiêu Thần trả lại. Lúc này Trương Long nổi giận, gầm lên một tiếng, một trưởng hướng về phía Tiêu Thần và người kia chụp xuống. Oanh, một bàn tay khổng lồ từ linh khí chụp xuống nhằm bắt Tiêu Thần và người đó. Thế nhưng phanh, một tiếng vang lớn, một thanh trường đao chém đứt bàn tay linh khí kia. Ai dám cản ta? Trương Long tức giận nói. Kiều Vũ lúc này cầm trường đao chắn trước mặt hắn. Xin lỗi các vị, Tiêu Thần hôm nay thuộc về chúng ta, Tinh Thần Thần Điện, Kiều Vũ nói, rồi quay lại nhìn người ôm Tiêu Thần. Người mới tới, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Người kia gật đầu, yên tâm, ta rất tự tin vào tốc độ của mình. Hô, nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Đáng giận, đứng lại cho ta. Trương Long còn muốn ra tay, nhưng vào lúc này, hắn thấy Kiều Vũ liên tục xuất thủ, bước lui mười mấy mấy người. Phía sau hắn, những người còn lại trong Tinh Thần Thần Điện cũng đã xuất hiện, cùng nhau chắn trước mặt mọi người. Đáng giận, thực lực của Kiều Vũ mạnh quá, chúng ta căn bản không thể nào đột phá được. Vương Thuần và Trương Long liếc nhìn nhau, thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, ha ha, chư vị cứ ở lại đây tiếp tục đi, ta muốn đuổi bắt Tiêu Thần và cướp lấy cửu thiên huyền tinh. Trảm Phong cuồng cười một tiếng, bay về phía Tiêu Thần. Không tốt, Kiều Vũ thấy thế thì kinh hãi. Trảm Phong có thực lực mạnh hơn cả Trương Long và Vương Thuần. Nếu để hắn đến gần Tiêu Thần thì sự việc sẽ không hay ho gì. Cho ta dừng lại. Kiều Vũ bất chấp mọi thứ, một đao bổ về phía Trảm Phong. Đương, Trảm Phong bất đắc dĩ phất tay, chắn lại đòn tấn công này, vẻ mặt oán độc nhìn Kiều Vũ mà nói. Kiều Vũ, người cái tên này, thật có lỗi, ta đã nói, Tiêu Thần ta chắc chắn phải bảo vệ. Kiều Vũ lạnh giọng nói, trong mắt Trảm Phong lóe lên một tia lạnh lùng, nói, ta không có ý định sát hắn, ta chỉ muốn cướp lấy Cửu Thiên Huyền Tinh mà thôi. Kiều Vũ hít sâu một hơi, đáp, thực sự xin lỗi, Cửu Thiên Huyền Tinh là Tiêu Thần dùng tính mạng để có được, cho nên ta cũng không thể cho phép ngươi cướp đi. Đáng giận, nếu đã vậy, ta chỉ còn cách chém ngươi tại chỗ rồi, cướp lấy. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Kiều Vũ. Thực lực của hai người bọn họ vốn ngang nhau, vì vậy khi giao thủ, thế trận rất cần sức, khiến Kiều Vũ tạm thời không thể phân thân. Hai người các ngươi đi trước đoạt lấy Cửu Thiên Huyền Tinh, khi đã có nó trong tay, ta sẽ cùng các ngươi thương lượng cách phân chia. Trảm Phong nhìn về phía Trương Long và người kia, lạnh lùng nói, hảo. Trương Long và người kia đồng thanh đáp, rồi lập tức hướng về phía Tiêu Thần đuổi theo. Đáng giận, Kiều Vũ thấy vậy, định qua ngăn cản, nhưng lại bị Trảm Phong miết kiếm đánh bại, buộc phải lùi lại. Hắc hắc, Kiều Vũ sư đệ, hiện giờ là ta cản ngươi, ngươi đừng hỏng đi đâu. Trảm Phong cười giả tạo, nói, ngươi. Kiều Vũ tức giận đến nỗi không thể kìm chế, nhưng hắn cũng không làm gì được. Trong khi đó, người trẻ tuổi cõng Tiêu Thần bỏ chạy, tốc độ của hắn đã bị ảnh hưởng, dù đã chạy được vài nghìn dặm, nhưng đằng sau đã nghe thấy tiếng của Trương Long và người kia. Trước mặt kia, mau thả Tiêu Thần ra, nếu không, chúng ta sẽ không nương tay. Trương Long tức giận quát, đáng ghét. Người trẻ tuổi quay đầu lại liếc nhìn, trong lòng đầy thù hận, nhưng lại không biết làm gì. Thả ta xuống, Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng, hừ, ngươi câm miệng cho ta. Người trẻ tuổi lại tức giận mắng, không kiên nhẫn. Tiêu Thần nghe tiếng thì sửng sốt, rồi ngưng mi nói, ta tuy rằng có quan hệ không tệ với các ngươi ở Tinh Thần Thần Điện, nhưng người cũng không cần phải liều mạng vì ta như vậy. Thế nhưng người nọ lại hừ lạnh, nói, ta cứu ngươi không phải vì chuyện của Tinh Thần Thần Điện, vậy thì vì cái gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Người nọ hừ một tiếng, nói, ngươi đâu cần nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần ta đợi yên lặng. Tiêu Thần nhíu mày, rồi nói, nếu ngươi không chịu thả ta xuống, vậy hãy giúp ta tranh thủ chút thời gian. Tranh thủ thời gian? Bao lâu? Ngươi muốn làm gì? Người kia hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, khôi phục thương thế, khoảng một canh giờ là đủ. Một canh giờ? Ngươi đùa sao? Người nọ phẫn nộ nói, ngươi xem thân thể của ngươi, gần như tồi tệ đến mức này, cho dù có đan dược của Quang Minh Thần Điện, ít nhất cũng phải 5-3 tháng mới có thể hồi phục. Một canh giờ thì đủ làm gì? Hắn không khách khí nói. Tiêu Thần kiên quyết, một canh giờ với ta là đủ rồi, ta chỉ hỏi ngươi có nắm chắc không. Người nọ trầm mặc một lúc rồi nói, được, ta sẽ liều mạng cho ngươi tranh thủ một giờ, nhưng sau một canh giờ, dù ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ ném ngươi xuống. Người ghê tởm, thật không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì. Người nọ liếc nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói. Lúc này hắn nhìn về phía sau lưng, thấy Trương Long cùng hai người đã lộ rõ thân hình. Trước mặt sư đệ, ngươi không ngừng hạ nhục, đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Thuần nói, ngừng lại, ngươi muội. Người cõng Tiêu Thần mắng một tiếng, hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trương Long lạnh lùng nói, rồi quay sang những người khác, phải hai người đi, chặn lại lối ra thứ tư, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Những người còn lại, cùng ta phân tán ra để truy đuổi, ở đây, hắn không có khả năng đào tẩu. Vâng, tất cả đồng thanh đáp lại. Cửu Trọng Thiên Các không phải là nơi có thời gian vô hạn, mà là có giới hạn. Hơn nữa, bên trong Cửu Trọng Thiên Các còn có không ít nơi cấm kỵ, đặc biệt là khi tùy tiện tiến vào địa bàn của Cửu Giải Thánh Linh, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Trương Long tin tưởng rằng nhất định có thể đuổi kịp Tiêu Thần. Người ghê tởm, đường lui đã bị chặn. Lúc này, người cõng Tiêu Thần quay đầu nhìn một cái, mày nhăn lại thành một cái ngật đáp. Từ giờ trở đi, hắn không còn cơ hội để rời khỏi Trọng Thiên này. Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây, uy, ngươi. Hắn quay đầu lại, định trò chuyện cùng Tiêu Thần, nhưng vừa quay lại, hắn phát hiện trên thân thể Tiêu Thần những đợt ý vị lưu chuyển, nguyên bản đốt cháy dưới thân thể giờ đây dần dần sinh ra thịt mới. Không phải đâu, một chớp mắt trôi qua, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn thấy thương thế của Tiêu Thần, nếu muốn khôi phục, ít nhất cũng phải mất 5-3 tháng. Điều mấu chốt chính là, dù có khôi phục lại, cũng nhất định sẽ có không ít vết thương cũ, không thể nào hoàn toàn bình phục. Nhưng không ngờ rằng, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, chỉ trong chưa đầy một khắc đồng hồ, thương thế của Tiêu Thần đã bắt đầu khôi phục. Ấn theo tốc độ này, trong một canh giờ, mặc dù hắn không thể hoàn toàn hồi phục, nhưng khôi phục được 6-7 phần vẫn còn có cơ hội. Tâm hắn thầm nói, nghĩ như vậy, hắn càng thêm chắc chắn, trong lòng tự nhủ, được. Nếu vậy, ta sẽ liều mạng, cũng muốn giúp ngươi tranh thủ một canh giờ. Hồ, hắn vừa nói xong, lập tức gia tốc, bay ra xa. Trương Long, sao cái gã này lại nhanh như vậy? Lúc này, Vương Thuần vẻ mặt rối rắm hỏi. Nhưng Trương Long chỉ hơi mỉm cười, đáp. Yên tâm, dù hắn có khả năng thông thiên, cũng tuyệt đối không thoát được đâu. Bên kia, người nọ cõng Tiêu Thần, xuyên qua rừng núi, xem ra, tựa hồ tạm thời, đã thoát khỏi. Hắn quay đầu nhìn không trung, thấy Trương Long cùng mọi người đã không còn bóng dáng. Khanh, nhưng đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm từ giữa rừng rậm đâm ra. Cái gì? Người nọ cả kinh, muốn xoay người tránh đi. Nhưng nghĩ đến sau lưng có Tiêu Thần, lập tức thay đổi động tác. Nhưng từ đó, mọi chuyện đã quá muộn. Suy, trường kiếm trong tay hắn xẹt qua, để lại một vết máu dài. Tên khốn kiếp, hắn thấp giọng tức giận chửi rủa. Ha ha, chuyện này mà ngươi cũng né tránh được sao? Xem ra ngươi, thoạt nhìn, cũng có chút thực lực đấy. Lúc này, trong khu rừng rậm, xuất hiện một người đi ra. Mẹ nó, ta lại bị người ta mai phục đánh lén, thật là mất mặt. Người đó chửi lớn một tiếng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Người mai phục quát lớn, muốn truy đuổi, nhưng tốc độ lại thua kém đối phương. Tuy nhiên, nhìn thấy hướng mà Kiêu Thần đang chạy, người mai phục nở một nụ cười, nói, cái hướng đó, vừa đúng lúc. Hồ, bên kia, người nọ cõng Tiêu Thần, từ giữa rừng rậm chạy như bay. Đến bờ một con sông lớn, không có gì để che đậy, ở đây càng thêm khó khăn, nên làm sao để trốn thoát, hắn thầm tính toán trong lòng. Nhưng đúng lúc đó, oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ dưới đáy nước, vô số cột nước bắn lên cao, tạo thành một cái thủy lao, nhốt chặt Tiêu Thần và người kia vào trong. Hai vị, không ngờ phải không, nơi này cũng có mai phục. Lúc này, từ trong nước hiện ra bóng dáng của một nam tử. Người này là kẻ cùng đồng hành với Trương Long. Sao có thể như vậy? Làm sao ngươi lại biết ta ở đây? Người cõng Tiêu Thần, Tử Lăng, thoáng sững sờ, nhưng chỉ sau một lát liền hiểu ra, hắn nói. Đúng rồi, là nhờ con chuột vàng Đa Bảo. Hắc hắc, ngươi cũng không đến nỗi ngốc. Lúc này, trên đỉnh đầu của hắn, ảo ảnh con chuột vàng Đa Bảo từ từ xuất hiện. Năng lực truy tung của ta không phải là thứ ngươi có thể suy đoán được. Chỉ cần ngươi còn ở Cửu Trọng Thiên Các, đừng hòng thoát khỏi sự truy đuổi của ta. Hắn cười nói, hắc hắc, hắn bây giờ đã lọt vào thất tinh thủy lao của ta, căn bản không thể thoát được. Mọi thứ đều kết thúc. Người trông coi thủy lao cũng cười mà nói. Chính vào lúc đó, người kia lại khẽ cười nhạt, đáng tiếc, ta vẫn có thể trốn. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng kéo theo Tiêu Thần, chỉ cần nhón chân một cái, đã lao thẳng về phía cột nước. Vô ích thôi, thủy lao này của ta kết nối trực tiếp với đại hà. Chừng nào đại hà chưa cạn, dù ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cũng đừng mong phá hủy được thủy lao của ta. Người trông coi thủy lao cười khẩy. Ai nói là ta muốn phá nước của ngươi? Người nọ lạnh lùng rên lên một tiếng, rồi bất ngờ xuyên qua thủy lao mà không gặp chút trở ngại nào. Cái gì? Sao có thể như vậy? Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này. Cáo tử, hắn cõng Tiêu Thần và lần nữa lao thẳng về phía chân trời. Chạy đi đâu? Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Trương Long không biết từ đâu xuất hiện, vung tay giáng xuống một chưởng mạnh mẽ nhằm vào hai người. Không xong, người kia biến sắc, vội vàng dốc toàn lực né tránh. Nhưng phanh, một chưởng ấy vẫn quét trúng cánh tay hắn. Rắc, một tiếng giòn vang, cánh tay hắn đã bị gãy. Đáng ghét, hắn cắn răng mắng, nhưng không còn cách nào khác, sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn, nếu tiếp tục ở lại, chỉ có một con đường chết. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục bỏ chạy. Chùy, khoảng thời gian thí luyện kết thúc, còn hơn 6 ngày nữa, ta không tin hắn có thể trốn mãi. Trương Long nhìn bóng lưng hai người đang rời đi, lạnh giọng nói, Trong khi đó, kẻ kia cõng Tiêu Thần liên tục trúng vài lần mai phục. Tuy nhiên, hắn có thân pháp lợi hại, mỗi lần đều dùng thủ đoạn quỷ dị để thoát thân. Nhưng đối thủ quá đông và quá mạnh, mỗi lần trốn thoát, hắn đều ít nhiều bị thương. Đáng giận, đã đến cực hạn rồi sao? Sau lần cuối cùng thoát khỏi địch nhân, hắn cõng Tiêu Thần vào một hang núi. Giờ đây, hắn đã bị chặt đứt một cánh tay và một chân. Trên người có ít nhất 10 vết thương, có chỗ thậm chí có thể thấy cả nội tạng. Hắn đã kiệt sức, không thể tiếp tục trốn thoát. Sư huynh, hắn đang ở trong sơn động. Ngay lúc này, bên ngoài hang núi truyền đến tiếng nói. Vẫn bị đuổi kịp sao? Hắn khẽ biến sắc, rồi nhìn Tiêu Thần với ánh mắt giận dữ, mắng. Đều tại ngươi, chính ngươi đã khiến ta mất mạng. Nhưng, hồ, ngay lúc hắn vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, Tiêu Thần đang nhắm chặt mắt bỗng mở to. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi nọ thấy Tiêu Thần mở mắt, tức khắc mừng rỡ, hy vọng lóe lên trong ánh mắt. Tiêu Thần nhìn chằm chằm hắn, rồi lạnh nhạt nói, Tử Thần Cung biến hóa chi thuật, quả nhiên, lợi hại, cái gì? Đối phương nghe Tiêu Thần nói xong, trong lòng chấn động, hắn không hiểu sao mình lại để lộ sơ hở. Lúc này, từ trong sơn động truyền đến tiếng bước chân, Trương Long cùng Vương Thuần dẫn theo đám thuộc hạ đi, vào trong động, con mẹ nó, chạy đi. Ngươi cứ chạy nữa đi. Trương Long vừa bước tới, vừa hùng hổ nói, vừa dứt lời. Nhóm người của hắn đã tiến đến trước mặt Tiêu Thần và người nọ. Khi nhìn thấy Tiêu Thần nằm ở bên cạnh, cả bọn không khỏi nhíu mày. Tiêu Thần, chúng ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng khối Cửu Thiên Huyền Tinh này đối với bọn ta quá mức quan trọng. Nếu hôm nay ngươi chịu giao tinh thạch già, bọn ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Trương Long mở miệng nói. Đối với sức mạnh mà Tiêu Thần từng thể hiện, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng hắn nghĩ đó là cấm thuật, nhưng việc có thể thi triển loại cấm thuật này đã là chuyện hiếm thấy. Vì vậy, hắn không muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh nhạt đáp, rất tốt, lời ngươi vừa nói đã cứu ngươi một mạng. Ngươi có ý gì? Trương Long thoáng sững sờ. Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt đáp, các ngươi, mỗi người hãy tự chặt đi một cánh tay, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Cái gì? Mọi người nghe lời ấy đều sững sờ, ngẩn người ra không nói nên lời. Đánh gãy cánh tay của mình chỉ để thoát đi sao? Ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Vương Thuần giận dữ quát, Tiêu Thần, ngươi có đầu óc hay không? Ta thừa nhận cấm thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng nhìn xem ngươi bây giờ đi, thân thể gần như tan biến, đứng lên còn không nổi, còn dám uy hiếp chúng ta à? Tiêu Thần vẻ mặt đạm mạc, đáp lại, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, trong vòng 10 hơi thở, nếu các ngươi không ra tay, ta sẽ đích thân làm. Nhưng mà, khi đó, chưa chắc chỉ là đánh gãy một cánh tay đơn giản như vậy đâu. Ngươi, Vương Thuần nghe xong, lập tức nổi giận, phía sau hắn, một người trẻ tuổi cuối cùng không nhịn được, gầm lên với Tiêu Thần, ngươi điên rồi à, tiểu tử, ngươi xem lại mình bây giờ là cái dạng gì. Lão tử chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết ngươi, vậy mà ngươi còn dám kiêu ngạo như thế. Được thôi, ngươi muốn chết phải không? Lão tử sẽ thành toàn ngươi, đưa ngươi đi tìm cái chết. Khanh, nói rồi, hắn rút kiếm, xông thẳng về phía Tiêu Thần mà chém. Sư đệ, không được, có người bên cạnh. Cao Thanh Hàm hốt hoảng kêu lên, nhưng đã quá muộn. Khanh, kiếm của hắn bay thẳng tới Tiêu Thần. Nhưng khi mũi kiếm còn cách Tiêu Thần ba thước bất ngờ, hồ, một cơn gió lạnh thổi qua, thanh kiếm dừng lại, không thể tiến thêm. Ngươi, ngươi bị làm sao vậy? Vương Thuần nhìn thấy sự bất thường, nhíu mày hỏi. Lúc này, kim quang lóe lên, một ảo ảnh nữ chiến thần xuất hiện, chắn trước mặt Tiêu Thần, thình lình. Đó chính là sức mạnh huyết thống mà Tiêu Thần nhận được từ Kha Nhu. Cái gì? Đây là sức mạnh huyết thống sao? Không thể nào. Hắn đã bị thương nặng như vậy, còn có thể sử dụng sức mạnh huyết thống sao? Hơn nữa, chỉ bằng sức mạnh huyết thống, lại có thể cản được một kiếm của Mã sư đệ. Huyết mạch của hắn mạnh đến mức nào chứ? Mọi người kinh ngạc thốt lên ở bên kia. Mã sư đệ sau khi đón một kiếm bị cản lại, kinh ngạc một lúc lâu, rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh. Hừ, sức mạnh huyết thống à? Dù ngươi có dùng sức mạnh huyết thống thì sao? Ngươi giờ đây không thể nhúc nhích. Vẫn chỉ có một con đường chết thôi. Nói rồi, hắn chuẩn bị đâm ra kiếm thứ hai. Nhưng vào lúc này, rắc rắc, làn da cháy đen, trên mặt Kiêu Thần chợt nứt ra. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, lại lần nữa sững sờ. Ngay sau đó, từng mảng da cháy đen nhanh chóng bong ra, rơi xuống đất. Sau lớp da ấy là làn da mịn màng như ngọc, thương thế của người. Lúc này, Mã sư đệ cuối cùng cũng nhận ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiêu Thần, chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã khôi phục được 6-7 phần rồi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, sau đó chậm rãi đứng dậy, rầm. Khi hắn đứng lên, những mảng da cháy đen trên người cũng rơi xuống theo. Trên thân thể Tiêu Thần không còn để lại một vết sẹo nào. Tên này, bên kia, người vẫn luôn cõng Tiêu Thần nhìn thấy Tiêu Thần mới tái sinh, cơ thể xích lõa, ban đầu ngẩn người kinh ngạc, sau đó lập tức quay mặt đi. Tuy nhiên, hắn không kìm được mà lén nhìn lại, trên gương mặt còn đỏ bừng lên hai má. Còn phía bên kia, Mã sư đệ khi nhìn thấy Tiêu Thần, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dù cho ngươi có hoàn toàn khôi phục, ta cũng chẳng sợ ngươi, huống chi ngươi mới chỉ khôi phục được 6-7 phần, để xem ta cho ngươi biết lợi hại. Phanh, hắn dứt lời, lại vung kiếm, chém thẳng về phía Tiêu Thần. Nhưng, lần này, Tiêu Thần không né tránh, cũng không sử dụng sức mạnh huyết thống để chống đỡ, chỉ đứng yên cho đối phương vung kiếm xuống vai mình. Tuy nhiên, khi nhát kiếm ấy rơi xuống, nó chỉ khơi lên tia lửa chớp nhoáng, và trên vai Tiêu Thần không hề để lại dù chỉ một vết sức nhỏ. Sao có thể chứ? Mã sư đệ là địa tiên cảnh lục trọng, sao lại như vậy? Mọi người đều sững sờ, địa tiên cảnh lục trọng, một nhát kiếm mà ngay cả da của đối phương cũng không thể chạm tới. Thân thể của Tiêu Thần này thật sự quá kinh khủng. Tiêu Thần liếc nhìn vai mình một chút, rồi lạnh nhạt nói, thật không ngờ, nhờ phúc của Thiên Lôi Hóa Mộc, sau khi được rèn luyện bởi Thiên Lôi, tu vi Phủ Đồ Chí Tôn của ta lại vượt qua thêm một cảnh giới. Giờ đây thân thể này càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Uy, tiểu tử, rốt cuộc chuyện này là sao hả? Lúc này Mã sư đệ giận dữ hỏi. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng. Ngươi có thể đi tìm chết. Oanh, hắn nói, rồi tiện tay vung ra một chưởng. Mã sư đệ theo bản năng đưa kiếm lên chắn. Nhưng ngay khi kiếm phong vừa tiếp xúc với bàn tay của Tiêu Thần, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Không thể nào, đây là bị một ngọn núi đập vào sao? Đó là ý nghĩ cuối cùng của Mã sư đệ. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng không thể chống đỡ đó đã nát thanh kiếm của hắn, rồi mang cả người hắn bay thẳng về phía vách núi bên cạnh. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Mã sư đệ như một viên pháo bị đập mạnh vào vách đá, gây nên một vụ nổ lớn ngay lập tức. Không xong, mọi người đồng loạt kinh hãi, vội vã chen nhau chạy ra khỏi sơn động. Ầm ầm ầm, khi đám người vừa thoát khỏi sơn động, mới phát hiện ngọn núi mà họ đang đứng trước đó đã bị trưởng lực của Tiêu Thần phá hủy hoàn toàn. Mã sư đệ đâu? Vương Thuần run rẩy hỏi. Có người bên cạnh chần chừ một lúc rồi nói, các ngươi nhìn xem, kia có phải là? Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy giữa những tảng đá vỡ nát, một mảng huyết nhảy hiện ra, đã không còn phân biệt được hình người nữa. Bên cạnh mảng huyết ấy, chỉ có vài mảnh vỡ của thanh kiếm. Xác định thân phận người đã khuất, lộc cộc, mọi người đồng loạt nuốt khan, tiếng nước bọt vang lên rành rọt. Chỉ một đòn đã khiến một cao thủ địa tiên cảnh bát trọng bị diệt ngay tức khắc. Sức mạnh khủng khiếp đến mức nào chứ? Giữa tràng, không ai dám chắc mình có thể sống sót sau một kích như vậy. Tiêu Thần đâu? Chẳng lẽ bị chôn rồi sao? Có người run rẩy hỏi. Ồ, ngươi tìm ta à? Lúc này, từ sau lưng mọi người vang lên tiếng của Tiêu Thần. Bá! Tất cả đồng loạt quay đầu lại, liền thấy Tiêu Thần đang đứng nhẹ nhàng sau lưng họ. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã thay một bộ quần áo mới, trong tay còn xách theo kẻ mà trước đó đã cõng hắn. Tiêu Thần, thật xin lỗi, trước đó chúng ta chỉ là hiểu lầm. Trương Long run rẩy lên tiếng. Đùa gì chứ, Tiêu Thần trước mặt bây giờ đã không phải kẻ mà họ có thể đối phó được nữa. Nếu cứ cố tình gây sự, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hiểu lầm sao? Các ngươi truy đuổi ta suốt cả quãng đường, cái hiểu lầm này thật lớn lắm đó. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Nghe hắn nói, mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm trán mọi người. Vương Thuần vội vàng cười gượng, nói, Tiêu Thần, chúng ta đâu có truy sát ngươi, ngươi thử nghĩ lại xem, trên đường đi, chúng ta đã từng thật sự ra tay giết ngươi bao giờ chưa? Tiêu Thần cười lạnh, đáp, nếu các ngươi thật sự muốn giết ta, các ngươi đã sớm chung số phận với hắn rồi. Nghe đến đây, tất cả theo bản năng nhìn thoáng qua cái xác nát bấy kia, trong lòng không khỏi cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Lúc này, Trương Long đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó vận khí vào tay phải, rồi mạnh mẽ đập xuống cánh tay trái của mình. Răng rắc, một tiếng giòn vào, cánh tay hắn lập tức biến dạng, bị bẻ gãy thành hai đoạn. Tiêu Thần, trước đây là ta sai, ta không nên đoạt đồ đạc của ngươi, không biết liệu cái cánh tay này có đủ để đổi lấy mạng sống của ta không? Trương Long thở hổn hển hỏi, sư huynh, ngươi. Phía sau Trương Long, có người kinh ngạc kêu lên, ít nói nhảm, mau làm như ta. Trương Long giận dữ quát, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, lần lượt tự chặt đi một cánh tay của mình. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều tự đoạn một tay. Tiêu Thần sư đệ, không biết thế này đã đủ để ngài hài lòng chưa? Mọi người nhìn Tiêu Thần, đồng thanh hỏi, nhưng Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút biểu cảm, ngược lại nhìn người mà hắn đang giữ trong tay, rồi hỏi, ngươi cảm thấy thế này đã đủ chưa? À, ta sao? Người nọ nghe vậy liền sững sờ, không ngờ Tiêu Thần bắt bọn họ tự chặt tay lại là vì mình. Sau một thoáng kinh ngạc, hắn gật đầu đáp, được, ta hài lòng. Dù trên đường đi, hắn đã bị bọn họ truy kích và bị thương không ít, nhưng không đến mức chí mạng. Khi ra tay, bọn họ cũng có phần nương tình, không đẩy sự việc đến mức tuyệt đối. Vì thế, khi thấy mọi người đều tự đoạn một tay, hắn cũng không truy cứu thêm. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu và nói, vậy thì tốt, nếu người đã thấy như vậy là đủ, ta sẽ tha cho bọn họ. Mọi người nghe thấy lời ấy, cảm giác như vừa được ân xá, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tiêu Thần mở miệng nói lần nữa, nhớ kỹ cho ta, từ giờ trở đi, các ngươi không được phép tìm ta, không được phép gây phiền toái cho thánh nữ nhất mạch, cũng như vị bằng hữu của ta, nếu không, lần sau ta sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi, ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng không bảo vệ được các ngươi đâu. Vâng, chúng ta nhớ kỹ, mọi người đồng thanh đáp lời, nếu những lời này được nói ra trước đây, chắc chắn họ sẽ không để tâm. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Tiêu Thần, họ biết rõ hắn không phải đang đùa, hắn thực sự có đủ sức mạnh để làm như vậy. Cút đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói, nghe lệnh, mọi người lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, nơi đó chỉ còn lại Tiêu Thần và người đã cõng hắn lúc trước. Tiêu Thần nhìn người kia, nhàn nhạt nói, đến lúc này rồi, ngươi còn chưa chịu bỏ đi ngụy trang sao? Nghe vậy, người nọ khẽ nhếch miệng cười gượng, trên gương mặt hắn linh quang thoáng hiện, rồi từ từ biến hóa, lộ ra dáng vẻ của một vị phu nhân quyền quý. Nhãn lực của ngươi thật đúng là tốt. Đối phương cất tiếng, dáng vẻ này chính là người cung nữ của Tử Thần Cung, kẻ đã từng truy sát Tiêu Thần khi hắn rời khỏi Võ Thần Cung. Tuy nhiên, nhìn thấy diện mạo đó, Tiêu Thần vẫn cau mày nói, ta bảo ngươi bỏ đi ngụy trang, chứ không phải đổi một bộ ngụy trang khác. Ngươi, đối phương sững sờ, rồi lạnh lùng hử một tiếng, khuôn mặt nàng lại biến đổi, hóa thành hình dáng của một nữ tử chừng 20 tuổi. Thế nhưng, Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt nói, ngươi nếu còn dùng loại thuật dịch dung này đối diện với ta, thì ta không cần phụng bồi nữa. Cái gì? Đối phương sững sờ một chút, sau đó cắn răng, khuôn mặt lập tức thay đổi. Lần này, hắn biến thành một thiếu nữ tuyệt mỹ, chừng 17, 18 tuổi. Tiêu Thần thấy vậy, gật đầu nói, đúng rồi, chính là vậy. Nghe Tiêu Thần nói, đối phương tức giận hỏi, ngươi làm thế nào phát hiện được ngụy trang của ta? Thuật huyễn hóa của ta có sơ hở sao? Tiêu Thần nghe vậy, lắc đầu nói, không, huyễn hóa của ngươi rất tốt, nhưng đáng tiếc, trước mặt ta, nó vô dụng, vô dụng. Đối phương ngạc nhiên, không khỏi khó hiểu. Lúc này, Tiêu Thần bình thản hỏi, biết nhau đã lâu, nhưng ta vẫn chưa biết nên xưng hô với ngươi thế nào. Đối phương chần chừ một chút, rồi tức giận đáp, Chu Linh Nhi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, Chu Linh à, lần này ngươi vì sao lại cố gắng cứu ta như vậy? Chu Linh Nhi hít sâu một hơi, nói, bởi vì lần trước ta định giết ngươi, nhưng tiểu sư thúc nói ngươi là bằng hữu, vậy nên ta cứu ngươi một lần, từ nay về sau ngươi và ta không ai nợ ai. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, nói, tiểu sư thúc của ngươi đối với ngươi thật tốt. Trước đó, khi tiến vào Quang Minh Thần Điện, chính tiểu sư thúc của nàng đã nhờ Tiêu Thần chiếu cố cho nàng, thậm chí không ngần ngại hứa rằng có thể ra tay giúp hắn một lần với bất kỳ ai. Chu Linh Nhi nghe Tiêu Thần nói, càng thêm ngạo mạn ngẩng cao đầu, đắc ý đáp, đó là đương nhiên, tiểu sư thúc hiểu ta nhất. Tiêu Thần hỏi, vậy còn cha ngươi thì sao? Hắn biết rằng Chu Linh Nhi là đại tiểu thư của Tử Thần Cung, và cha nàng chính là cung chủ của Tử Thần Cung. Thế nhưng, khi nghe câu hỏi này, sắc mặt Chu Linh Nhi lập tức biến đổi, giận dữ nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng nhắc đến kẻ đó trước mặt ta. Tiêu Thần sững sờ, không hiểu vì sao nàng lại căm thù cha mình đến vậy. Tuy nhiên, nếu nàng đã nói thế, chắc hẳn cũng có lý do của nàng. Tiêu Thần không muốn hỏi thêm, chỉ gật đầu đáp, thôi được, không nhắc đến nữa. Nhưng ta thực sự tò mò, lần trước khi ngươi thử ám sát ta, đã nhận được bao nhiêu tiền? Chu Linh Nhi nghe xong, gương mặt tức khắc suy sụp, nói, đối phương ra giá 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Ta vốn tính toán kiếm số tiền đó để sau này chiêu binh mãi mã, thật không ngờ cuối cùng không chỉ ám sát thất bại mà cố chủ còn bị người giết chết, đến tiền đặt cọc ta cũng không lấy được, tức chết ta. Nghe vậy, Tiêu Thần mặt sạm lại, hỏi, vậy là trách ta sao? Vô nghĩa, không trách ngươi thì trách ai? Chu Linh Nhi phẫn nộ đáp. Tiêu Thần cười khổ, nhưng rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, vấn đề gì? Chu Linh Nhi lạnh lùng hỏi, tỏ vẻ không quan tâm. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, Tử Thần Cung của các người, có phải chỉ cần có tiền, ai cũng dám giết? Chu Linh Nhi gật đầu, nói, trên lý thuyết thì không sai, chỉ cần ngươi trả đủ tiền, chúng ta thậm chí dám giết cả đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, còn việc giết được hay không, đó là chuyện khác, tùy vào năng lực. Tiêu Thần lại gật đầu, hỏi tiếp, vậy, nếu muốn giết Bắc Hải Lão Tổ, cần bao nhiêu tiền? Bắc Hải Lão Tổ, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Nghe Tiêu Thần nói, Chu Linh Nhi tức khắc sững sờ, đương nhiên, Tiêu Thần khẳng định. Chu Linh Nhi nhíu mày, nói, Bắc Hải Lão Tổ là một siêu cấp cường giả trên bằng mây gió đất trời. Hơn nữa, đã nhiều năm không ra tay, không ai biết thực lực hiện tại của hắn mạnh đến đâu. Nhưng theo phỏng đoán, ít nhất hắn nằm trong top 5, thậm chí có thể thuộc top 3 của bảng. Người như vậy, dù có bao nhiêu linh thạch cũng không đủ để thuê giết hắn. Tiêu Thần hỏi, vậy phải làm thế nào mới được? Chu Linh Nhi suy nghĩ một lúc, rồi đáp, ta không phải người phụ trách của Tử Thần Cung, nên ta không biết chính xác, nhưng ta có thể cho ngươi một ví dụ. Nghe nói trăm năm trước, chúng ta từng ám sát một cường giả đứng thứ 15 trên bảng mây gió đất trời, và thù lao mà đối phương trả là một kiện thần khí. Thần khí? Tử Thần Cung các ngươi lại có cả thần khí sao? Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên, Tử Thần Cung của ta là một trong những thế lực hàng đầu thiên hạ, tuy không mạnh như Quang Minh Thần Điện, nhưng cũng không phải là thế lực tầm thường có thể so sánh. Vài món thần khí thì có gì hiếm lạ chứ? Chu Linh Nhi bỗng trở nên kiêu ngạo. Tiêu Thần nghe xong, yên lặng gật đầu, rồi nói, vậy nếu ta cũng có một kiện thần khí, Tử Thần Cung có chấp nhận không? Chu Linh Nhi nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói, sợ là không đủ. Năm xưa khi đánh giết cường giả kia, Tử Thần Cung ta đã phải trả một cái giá rất lớn, mà Bắc Hải Lão Tổ còn mạnh hơn kẻ đó. Đừng nói đến việc toàn lực giết chết, chỉ để đấu một trận chính diện với hắn thôi, một kiện thần khí cũng không đủ. Nếu muốn thành công, có lẽ ít nhất phải có 2 kiện thần khí mới được. Tiêu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, 2 kiện thần khí sao, ta hiểu rồi. Chu Linh Nhi chớp mắt, nhìn Tiêu Thần hỏi, này, ngươi sẽ không thật sự muốn giết Bắc Hải Lão Tổ chứ? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, ta biết hắn có ân oán với thánh nữ nhất mạch của các ngươi. Nhưng hắn có thực lực khủng bố, sau lưng còn có sự hậu thuẫn của Ma Đạo. Trước đây, Quang Minh Thần Điện cũng không thể giết được hắn. Ngươi chỉ là một đệ tử trẻ tuổi, làm sao có thể đối phó được? Tiêu Thần nghe xong, cười khổ đáp, nếu không có lựa chọn khác, ta đâu muốn đối đầu với loại người này. Nhưng hắn lại dám động vào người mà hắn không nên động tới, vì thế hắn chắc chắn phải chết. Lúc Tiêu Thần bắt đầu nói chuyện, gương mặt hắn vẫn mang vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng khi hắn nói xong những lời cuối cùng, biểu cảm của hắn đã thay đổi, trở nên kiên nghị và quyết đoán hơn. Nhìn biểu cảm đó của Tiêu Thần, Chu Linh Nhi thậm chí có một khoảnh khắc thoáng qua trong lòng, cảm thấy như Tiêu Thần thực sự có thể làm được những gì hắn nói. Ngay sau đó, Tiêu Thần lấy lại bình tĩnh, quay đầu về phía Chu Linh Nhi và nói, tốt, giờ thì nguy cơ đã được giải trừ, ngươi cũng có thể báo cho Kiều Vũ, bảo hắn không cần phải kéo dài thêm nữa. Chu Linh Nhi gật đầu đáp, không cần người phải nói, ta đã vừa mới gửi tin cho hắn rồi. Cái tên Trảm Phong kia, thực lực ngang ngửa với Kiều Vũ sư huynh, cho nên hắn không hề bị thương. Nhưng mà, nói đến đây, nàng bỗng nhiên tỏ vẻ lo lắng, nhìn Tiêu Thần mà nói, phiền phức của ngươi, chỉ e lần lới rồi. Ô, vì sao? Tiêu Thần cao mày hỏi. Chu Linh Nhi thở dài, nói, ngươi đã tiêu diệt toàn bộ đệ tử của Thiên Dương Thần Điện và Nguyệt Luân Thần Điện. Người của hai phe này chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đặc biệt là Mộ Dung Thiên Uy của Thiên Dương Thần Điện. Hắn không chỉ là đệ tử thiên tài nhất của Thiên Dương Thần Điện, mà còn là người của Mộ Dung Thế Gia. Giờ hắn chết trong tay ngươi, Mộ Dung Thế Gia chắc chắn sẽ hận ngươi tận xương. Đến lúc đó, khi họ ra tay toàn lực, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì, Mộ Dung gia tộc, tuy rằng đã suy yếu trong mấy năm gần đây, nhưng họ từng là thần môn danh giá, không phải là dễ đối phó. Nghe xong, Tiêu Thần chỉ khẽ mỉm cười lạnh nhạt và nói, thật sao, ta khuyên bọn họ, tốt nhất không nên trêu chọc ta, nếu không, kẻ xui xẻo nhất định là bọn họ ngươi. Chu Linh Nhi liếc nhìn Tiêu Thần, không hiểu tự tin của hắn đến từ đâu. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng nàng lại có chút tin tưởng vào Tiêu Thần. Tốt, chuyện hôm nay, ta nợ ngươi một ân tình, từ nay về sau, nếu có bất cứ phiền phức gì, cứ tìm ta. Hỏa Hải Đao Sơn, ta sẽ không ngại đi một chuyến vì ngươi. Cáo từ, Tiêu Thần phất tay chào Chu Linh Nhi, rồi xoay người rời đi. Chỉ khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, Chu Linh Nhi mới tỉnh lại từ trong cơn mơ hồ. Ngươi, cái tên này, nàng nhìn về hướng Tiêu Thần vừa đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác trống rỗng, như thể nàng vừa đánh mất điều gì đó. Bên kia, sau khi rời đi, Tiêu Thần lập tức quay lại Cửu Trọng Thiên các tầng thứ nhất, nơi Lâm Như Nhi và những người khác đang chờ. Hắn chia số linh hạch mà mình thu được cho mọi người, dù đã phân chia cho bốn người kia, lợi nhuận của hắn vẫn không hề giảm bớt. Sau đó, Tiêu Thần tìm một nơi yên tĩnh để bắt đầu điều tức. Bởi lẽ trước đó, hắn đã mạnh mẽ sử dụng thiên lôi hóa mộc, dù sau đó đã dùng bí pháp để tạm thời phục hồi, nhưng đó chỉ là cách chữa tạm thời. Để hoàn toàn khôi phục, hắn cần thời gian điều tức lâu dài. Trong suốt 6 ngày tiếp theo, Tiêu Thần bình yên trải qua quá trình hồi phục. Đến sáng sớm ngày thứ 7, hắn từ từ mở mắt, cảm nhận lực lượng đã hoàn toàn trở lại trong cơ thể mình. Hắn nở một nụ cười hài lòng. Thật tốt, cuối cùng ta cũng hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, chỉ cần luyện chế được thần đan, ta liền có thể đột phá cựu giai cảnh giới. Tiêu Thần lẩm bẩm tự nói, Tiêu Thần, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Lâm Nhi Nhi lên tiếng, ừ, Tiêu Thần gật đầu, rồi cùng mọi người rời khỏi Cửu Trọng Thiên Các. Cùng lúc đó, bên ngoài Cửu Trọng Thiên Các đã tụ tập không ít người. Phải biết rằng, thí luyện của Cửu Trọng Thiên Các đối với Quang Minh Thần Điện mà nói, cũng được coi là một sự kiện lớn. Mộ Dung trưởng lão, ngươi nghĩ lần thí luyện này, vị đệ tử nào sẽ lấy được Cửu Thiên Huyền Tinh và đột phá thiên tiên cảnh? Một lão giả đứng trước cổng xuất khẩu, cười hỏi, ha ha, ngươi rõ ràng biết còn hỏi làm gì. Trong số các đệ tử tiến vào Cửu Trọng Thiên Các lần này, người mạnh nhất chính là Mộ Dung Thiên Uy của Thiên Dương Thần Điện ta. Chỉ có hắn mới có thể lấy được Cửu Thiên Huyền Tinh. Mộ Dung trưởng lão đắc ý nói, vị Mộ Dung trưởng lão này tất nhiên cũng là người của Mộ Dung gia. Mộ Dung Thế Gia có mối quan hệ sâu sắc với Thiên Dương Thần Điện, vì vậy phần lớn đệ tử của Mộ Dung gia đều gia nhập Thiên Dương Thần Điện. Ai, Mộ Dung Thế Gia quả thật không hổ là thần môn. Mộ Dung Thiên Uy cũng thật là thiên tài, với tuổi này đã bước vào cửu giai. Nếu như Mộ Dung Thiên Khung có thể gia nhập thần điện, vị trưởng lão kia thở dài. Lúc này, Mộ Dung trưởng lão sầm mặt lại, nói, hừ, chẳng phải đều do tên Tiêu Thần đó dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại Thiên Khung. Lão già bên cạnh cười nói, Mộ Dung trưởng lão, không cần lo lắng, chẳng phải Thiên Dương Đại Thần Quan đã ban hành mệnh lệnh đặc biệt chiêu mộ binh lính sao? Tháng sau, đứa trẻ Mộ Dung Thiên Khung đó có thể được miễn thì trực tiếp tiến vào Quang Minh Thần Điện. Mộ Dung trưởng lão nghe vậy, gương mặt hiện lên vẻ kiêu hãnh, đáp, vốn dĩ phải như thế. Vào lúc này, từ lối vào của Cửu Trọng Thiên Các, Các đệ tử tham gia thí luyện lần lượt bước ra, Mộ Dung trưởng lão đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý khi nhìn những người đang đi ra, trong lòng tràn đầy sự hài lòng. Những chuyện khác hắn có thể không quá quan tâm, nhưng theo sự sắp xếp của Thiên Dương Đại Thần Quan trước đó, lần thí luyện này Tiêu Thần chắc chắn phải bỏ mạng. Mộ Dung thế gia của bọn họ những năm gần đây quyền cao chức trọng, hết sức tôn sùng, phàm kẻ nào dám xúc phạm đến Mộ Dung thế gia đều phải chết. Chính vì muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Thần chết, hắn mới có mặt ở đây chờ đợi tin tức tốt lành đó. Nhưng mà các người xem, bốn người kia chẳng phải là người của thánh nữ nhất mạch sao? Cái gì, người của thánh nữ nhất mạch mà lại toàn bộ bình an vô sự? Đám đông vang lên những tiếng ngạc nhiên. Mộ Dung trưởng lão nghe thấy thì ngây người, lập tức chăm chú nhìn kỹ. Quả nhiên, từ lối ra của cửu trọng thiên cát, bốn người gồm Tiêu Thần đều bước ra một cách hoàn hảo vô khuyết. Không thể nào! Mộ Dung trưởng lão đứng bật dậy, kinh ngạc thốt lên. Hắn biết rằng lần này Mộ Dung thiên uy đích thân tiến vào cửu trọng thiên các tham gia thí luyện chính là để lấy mạng Tiêu Thần. Tiêu Thần lại sống sót ra ngoài, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ Mộ Dung thiên uy không giết được hắn? Thật là khó tin. Người ra ngoài nộp linh hạch. Lúc này, trước lối ra của cuộc thí luyện, một vị trưởng lão lên tiếng. Mọi người nghe lệnh lập tức tiến lên nộp linh hạch. Hừ, bốn người của thánh nữ nhất mạch này chắc chắn khi vào cửu trọng thiên các liền tìm chỗ trốn. Đúng vậy, nếu không sao có thể ra ngoài mà không bị thương chút nào? Mọi người thấy Tiêu Thần và nhóm của hắn liền cười nhạo không ngừng. Lúc này, một trưởng lão thuộc Luân Thần đạo phái giọng điệu mỉa mai nói: "Sư huynh à, ta thấy chi bằng cứ để mấy người thánh nữ nhất mạch này kiểm tra trước đi, rốt cuộc bọn họ cũng sắp bị đuổi khỏi thần điện rồi. Theo quy định của cuộc thực tập lần này, nếu không vượt qua được khảo hạch sẽ bị trục xuất khỏi thần điện. Dù Tiêu Thần và nhóm của hắn có thoát khỏi cuộc đuổi giết trong thí luyện, nhưng nếu bị đuổi ra khỏi thần điện, muốn đối phó với bọn họ sau này cũng chẳng khó khăn gì." Nghe những lời này, đám người Mộ Dung trưởng lão cũng sôi nổi đồng tình. Trưởng lão phụ trách cửu trọng thiên các nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Thần và nhóm của hắn, rồi hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?" Tiêu Thần thản nhiên đáp: "Chúng ta không quan tâm." Trưởng lão gật đầu nói: "Vậy được, nộp linh hạch của các ngươi lên." "Ha ha, nộp cái gì mà nộp, với mấy kẻ này, ta e rằng một viên linh hạch cũng chẳng có." "Đúng vậy, loại người như hắn mà cũng có thể gia nhập Quang Minh Thần Điện, quả thực là một sỉ nhục. Tham gia thí luyện mà chỉ biết trốn tránh, như rùa đen rụt đầu, kẻ như hắn làm nhục Quang Minh Thần Điện." Bên ngoài cửu trọng thiên các, đám người của Thiên Dương Thần Điện cùng những kẻ khác đồng loạt lên tiếng chế giễu. Giữa tiếng cười nhạo của mọi người, Từng Thiên bĩu môi khinh thường nói: "Một lũ rác rưởi, các ngươi là thứ gì mà cũng xứng ở đây nói này nói nọ với ta? Ngươi vừa nói gì? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Ngay lập tức, bốn phía mọi người đều nổi giận, lớn tiếng quát tháo. Đối mặt với sự tức giận của đám đông, Từng Thiên không chút sợ hãi, cứng rắn đáp trả: "Thế nào, các ngươi còn dám động đến ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, nhiều trưởng lão đang có mặt ở đây, ai dám động vào ta là công khai vi phạm quy củ của thần điện. Dù trưởng lão không xử lý các ngươi, đừng quên chúng ta thánh nữ nhất mạch còn có một vị tiền bối nữa." Nghe đến đây, mọi người im lặng trong chốc lát. Đúng vậy, chuyện người vô danh ra tay giết chết Hồ trưởng lão, bọn họ đều rõ ràng. Dù đa số không biết thân phận của người vô danh đó, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh đáng sợ của nàng. Nếu ai đó dám trái quy tắc mà ra tay với đệ tử của thánh nữ nhất mạch, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một đệ tử của Nguyệt Lân Thần Điện hử lại, nói: "Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể ra vẻ chút ít, nhưng lát nữa, khi không giao nộp được linh hạch, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi thần điện. Đến lúc đó, ta mới ra tay đối phó ngươi, cũng không coi là trái với quy tắc của thần điện." "Đúng vậy, ta đoán ngươi sẽ bị trục xuất khỏi thần điện thôi." Những người xung quanh nghe thấy liền ồn ào hưởng ứng. Trong mắt họ, đệ tử của thánh nữ nhất mạch lần này khó lòng mà vượt qua được thí luyện. Thế nhưng Từng Thiên lại chỉ nhếch môi cười khẩy, nói: "Một lũ ngu xuẩn, hãy mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem cho rõ." Trầm, ngay lập tức Từng Thiên vung tay lên, hàng loạt linh hạch từ trong tay hắn rơi xuống. Đó chính là những linh hạch mà tiêu thần đã phân phát cho hắn. Cái gì? Mọi người nhìn thấy số linh hạch này, liền tức khắc kinh ngạc đến sững sờ. Đây là của ta, Triệu Thần từ bên kia cất tiếng nói. Ta cũng ở đây. Lâm Nhi Nhi tiến lên phía trước, ba người, mỗi người đều lấy ra một lượng lớn linh hạch, xếp thành ba ngọn tiểu sơn. Không thể nào, nhiều linh hạch như thế sao? Số lượng linh hạch này, dù đặt trong nhiều kỳ thí luyện khác nhau, cũng được coi là thành tích rất xuất sắc. Cách trưởng lão của Cửu Trọng Thiên cách nhìn số linh hạch này, trong lòng không khỏi sửng sốt. Đệ tử của Nguyệt Luân Thần Điện đứng bên cạnh, từng người miệng há hốc, như muốn nuốt cả đám ruồi muỗi, mặt đầy vẻ khó chịu. Họ không thể hiểu nổi tại sao đám người của thánh nữ Niết Mạch lại có thể thu thập được nhiều linh hạch đến vậy. Nơi này là của ta. Lúc này, Tiêu Thần bước lên một bước, lấy linh hạch của mình ra, đặt trước mặt mọi người. Oanh, cả đám lập tức xôn xao, số lượng linh hạch của Tiêu Thần không nhiều như của một số người khác, nhưng tất cả đều là linh hạch bậc 8. Dựa trên giá trị, linh hạch của hắn thậm chí còn cao hơn cả những người còn lại. Tại sao lại như vậy? Một trưởng lão của Nguyệt Luân Thần Điện thấy cảnh này, quả thực không dám tin vào mắt mình. Hắn không hiểu nổi, dù đã sắp đặt kỹ lưỡng, vậy mà Tiêu Thần và nhóm của hắn vẫn có thể vượt qua thí luyện. Hắc hắc, không nói gì được phải không? Lão tử vẫn là đệ tử của thần điện, ai không muốn sống thì cứ lên đánh ta đi. Từng Thiên Nhất, với bộ dáng kiêu căng, đang diễu võ xương oai trước mặt mọi người của Nguyệt Luân Thần Điện. Những người của Nguyệt Luân Thần Điện nhìn hắn, hận đến mức muốn lao lên ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng bị sức mạnh của kẻ vô danh kiềm chế, không ai dám động thủ. Lúc này, vị trưởng lão của Nguyệt Luân Thần Điện tức giận đến mức mặt mày xanh mét, gầm lên, Phong Nhất Kiếm đâu, Diệp Bộ Bình đâu, hay tên vô dụng đó làm sao, mà chuyện nhỏ thế này cũng không làm xong. Nhưng ngay lúc lời vừa dứt, một đệ tử từ trong Cửu Trọng Thiên các tiến lên, nhỏ giọng báo, chết rồi. Sao có thể như vậy? Trưởng lão của Nguyệt Luân Thần Điện khiếp sợ nói, Diệp Bộ Bình chết thì thôi, nhưng Phong Nhất Kiếm là thiên tài của Nguyệt Luân Thần Điện, trong cùng cảnh giới ít có ai địch nổi, thế mà hắn đã chết. Chuyện này làm sao có thể? Hắn chết thế nào? Chẳng lẽ hắn tiến vào tầng thứ 5 của Cửu Trọng Thiên Các? Trưởng lão kia hỏi, trừ phi là đối mặt với thánh linh mạnh mẽ trong tầng thứ 9 của Cửu Trọng Thiên Các, còn không thì Phong Nhất Kiếm không thể nào chết được. Thế nhưng, đệ tử kia lắc đầu đáp, không, bọn họ là bị Tiêu Thần giết. Cái gì? Giữa đại sảnh, mấy vị trưởng lão đều khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Thần. Phong Nhất Kiếm, một thiên tài như thế, lại bị một tân nhân của thánh nữ Nhất Mạch giết. Chuyện này, sao có thể? Ngươi nói bậy, không nói đến việc tiểu tử này không đủ khả năng giết Phong Nhất Kiếm. Dù cho hắn thật sự có năng lực đó, chẳng lẽ Mộ Dung Thiên Uy của chúng ta lại đứng nhìn mà không làm gì sao? Người phải biết, Thiên Dương Thần Điện của chúng ta và Nguyệt Luân Thần Điện là đồng minh. Lúc này, Mộ Dung trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, những người xung quanh cũng đều đồng tình, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, Mộ Dung Thiên Uy sao có thể để mặc cho Tiêu Thần giết chết Phong Nhất Kiếm? Nhưng rồi, Mộ Dung trưởng lão, Mộ Dung Thiên Uy, hắn cũng bị Tiêu Thần giết. Một đệ tử khác thì thầm, ngươi nói gì? Nghe đến đây, Mộ Dung trưởng lão sững sờ, không chỉ có hắn, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Mộ Dung Thiên Uy, người nổi danh như thế, đó chính là người còn tài năng hơn cả Phong Nhất Kiếm, thuộc đẳng cấp cao hơn. Đặc biệt, cảnh giới của hắn đã vượt qua cửu giai, đạt đến thiên tiên cảnh nhất trọng đỉnh, là một cao thủ chân chính. Người như vậy, sao có thể bị Tiêu Thần giết chết? Nói bậy bạ, dám rủa người của Mộ Dung gia chết, ta sẽ trục chết ngươi. Mộ Dung trưởng lão giận dữ nhìn người đệ tử kia, quát lớn. Tuy nhiên, tên đệ tử đó lại lớn tiếng đáp, Mộ Dung trưởng lão, ta thật sự không nói sai. Mộ Dung Thiên Uy bị Tiêu Thần sử dụng bí pháp dẫn động thiên lôi làm hắn nổ chết, chúng ta đều có thể làm chứng. Những người đứng bên cạnh nghe vậy cũng đều gật đầu đồng tình. Mộ Dung trưởng lão nghe xong, trong lòng vẫn còn hoài nghi, miệng mím chặt, không muốn tin vào điều đó. Đúng lúc này, Mộ Dung trưởng lão có truyền âm bí thuật từ Mộ Dung gia tộc truyền đến. Một người học trò từ xa chạy vội tới, hai tay nâng lên một mảnh ngọc bài. Mộ Dung trưởng lão sửng sốt một chút, rồi nhận lấy ngọc bài, đưa linh khí vào. Ông, ngay lập tức, Một bóng người mờ ảo hiện ra trước mặt hắn, giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Mộ Dung Long Phi, ngọc bài linh hồn của đứa bé Thiên Uy đã vỡ vụn. Điều đó có nghĩa là hắn đã chết. Ngươi phải điều tra rõ ràng sự việc này. Bất kể ai giết hắn, ngươi cũng phải báo thù cho hắn. Oanh, vừa nói xong, hình ảnh kia lập tức tan biến. Gia chủ, là giọng nói của gia chủ sao? Thiên Uy, đứa trẻ đó, thật sự đã chết rồi sao? Mộ Dung Long Phi trưởng lão, sau khi chứng kiến mọi việc, cuối cùng cũng tin vào sự thật rằng Mộ Dung Thiên Uy đã chết. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, khí tức trên người hắn bùng nổ. Uy áp khủng khiếp bắn thẳng lên trời. Tiêu Thần, ta muốn giết ngươi. Hắn quay đầu lại, giận dữ hét lên với Tiêu Thần. Oanh, ngay lập tức, hắn tung ra một quyền, lực lượng thật khủng khiếp. Tiêu Thần kinh hãi, Mộ Dung Long Phi là một trưởng lão của Quang Minh Thần Điện, sở hữu sức mạnh của thiên tiên cảnh tứ trọng. Sau thiên tiên cảnh, mỗi trọng cảnh giới tương ứng với một tầng sức mạnh. Lực lượng của Mộ Dung Long Phi mạnh hơn Mộ Dung Thiên Uy không biết bao nhiêu lần. Dưới cơn giận dữ, quyền của hắn tạo ra áp lực khủng khiếp, khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, Mộ Dung lão nhi, ngươi định làm gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp đó, một chiếc chổi xuất hiện, chắn giữa Mộ Dung Long Phi và Tiêu Thần. Phanh, quyền lực của Mộ Dung Long Phi đánh vào chiếc chổi, nhưng lại như đập vào một bức tường kiên cố, ngay lập tức bị phản ngược trở lại. Hô, Mộ Dung Long Phi lùi lại hàng ngàn trượng mới có thể ổn định thân hình. Là ngươi? Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, thấy người vừa ra tay chính là lão phụ nhân vô danh của thánh nữ Nhiết Mạch. Mộ Dung Long Phi, đây là Quang Minh Thần Điện, không phải là nơi để ngươi tùy tiện hành động. Ngươi thân là trưởng lão của thần điện, giữa ban ngày ban mặt lại định giết chết một vãn bối của thần điện, ngươi có ý đồ gì? Lão phụ nhân vô danh lạnh giọng nói. Mộ Dung Long Phi giận dữ nói, là người của thánh nữ Nhiết Mạch các người đã giết cháu ta. Mộ Dung Thiên Uy, ta giết hắn để báo thù, có gì không đúng chăng? Người vô danh trầm ngâm đáp, cửu trọng thiên các thí luyện vốn không cấm giết chóc. Cháu người chết cũng chỉ vì hắn học nghệ không tinh, không thể trách ai được. Người nói rằng bậy, cháu ta, Mộ Dung Thiên Uy, là một thiên tài hàng đầu của thần điện, bị tiểu tử này giết chết, chắc chắn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ. Quang Minh Thần Điện của chúng ta có truyền thừa vô tận, trước nay luôn quang minh chính đại, làm sao có thể dung túng cho loại tiểu nhân như hắn. Hắn nhất quyết cho rằng Tiêu Thần dùng thủ đoạn đê tiện để giết chết Mộ Dung Thiên Uy. Nhiều người xung quanh không rõ nội tình, nghe xong cũng tán thành, bởi trong mắt họ, so sánh giữa Tiêu Thần và Mộ Dung Thiên Uy, ai mạnh hơn, rõ ràng là chuyện không cần bàn cãi. Vì vậy, phần lớn đều chọn tin lời của Mộ Dung Long Phi. Người vô danh lạnh lùng đáp, tiểu nhân ư, ngươi thân là một trưởng lão, mà lại ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, thế chẳng phải cũng là tiểu nhân sao? Theo lời ngươi, ta có nên chụp chết ngươi mới phải? Oanh, ngay lập tức, linh khí từ người vô danh bùng nổ. Nhưng tu vi của nàng vượt xa Mộ Dung Long Phi, trong chớp mắt đã ép hắn thụt lùi, khí tức bị áp đảo hoàn toàn. Ngươi, Mộ Dung Long Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Nhưng vào lúc này, tiền bối, xin hãy bớt giận, một giọng nói vang lên rõ ràng và mạnh mẽ. Ngay sau đó, một luồng kim quang rực rỡ bao trùm lấy Mộ Dung Long Phi, ngăn cách hắn khỏi khí tức uy áp của người vô danh kia. Hồ, Mộ Dung Long Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi sự áp chế từ đối phương. Còn người vô danh thì khẽ nhíu mày, nhìn về hướng phát ra kim quang. Ngay lúc đó, một người trẻ tuổi khoác trường bào cầm sắt chậm rãi bước ra. Hoa Vân Thành. Đó là Hoa Vân Thành. Có người kinh ngạc thốt lên, cái gì? Thiên tài hàng đầu của Thiên Dương Thần Điện, Thất Tinh Thánh Tử, chính là Hoa Vân Thành sao? Một người khác chấn động kêu lên, Hoa Vân Thành, ngươi đây là? Mộ Dung Long Phi hơi nhíu mày, nhìn Hoa Vân Thành đang tiến lại gần. Hoa Vân Thành khẽ phất tay, nói, Mộ Dung trưởng lão, chuyện ở đây, giao cho ta xử lý thì tốt hơn. Nói xong, hắn quay đầu về phía người vô danh, chắp tay cung kính, vãn bối Hoa Vân Thành, bái kiến sư bá đại nhân. Người vô danh giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn hắn nói, đại nhật kim quang, người đã luyện đến trình độ cường đại, có thể ngăn cách cả uy áp của ta. Xem ra, người đã gần như đạt đến viên mãn với đại nhật kim quang kiếm rồi. Không ngờ rằng, Trong Thiên Dương Thần Điện hiện nay lại xuất hiện một quái vật như ngươi. Hòa Vân Thành cười nói, sư bá quá khen, người vô danh hử lạnh, bớt diễn trò như sư phụ ngươi đi, nói thẳng ra, ngươi đến đây để cản ta làm gì? Hòa Vân Thành không giận, chỉ nhàn nhạt đáp, sư bá, vừa rồi ngài và Mộ Dung trưởng lão, ta đều nghe rõ ràng, ta hoàn toàn đồng ý với lời ngài nói. Mộ Dung trưởng lão, thân là bậc tiền bối, lại là trưởng lão của Thiên Dương Thần Điện, mà ra tay với một tân đệ tử hậu bối, thật sự không hợp lý chút nào. Nhưng mà, Tiêu Thần này, hắn rốt cuộc đã giết một đệ tử ưu tú của Thiên Dương Thần Điện ta. Nếu cứ để hắn yên ổn mà bỏ qua, thì còn gì là mặt mũi của Thiên Dương Thần Điện. Vì vậy, ta đã nghĩ ra một cách giải quyết, biện pháp gì? Người vô danh cau mày hỏi. Hoa Vân Thanh cười nhẹ, rồi xoay người lại. Cao ngạo nhìn Tiêu Thần, nói, rất đơn giản, ta là đệ tử của Thiên Dương Thần Điện, xét về bối phận thì ngang hàng với Tiêu Thần, cho nên ta muốn thách đấu với Tiêu Thần, chúng ta cùng thế hệ, đấu một trận cái gì? Hòa Vân Thành thách đấu Tiêu Thần sao? Tiêu Thần không phải chết chắc rồi sao? Mọi người xôn xao bàn tán, người vô danh tức giận quát, Hòa Vân Thành, ngươi thật đáng khinh, ngươi còn ghê tởm hơn cả sư phụ ngươi. Ngươi đã ở trong Quang Minh Thần Điện bao nhiêu năm rồi? Ngươi, một kẻ sắp trăm tuổi, lại đi thách đấu với một thiếu niên mới mấy tuổi. Ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Đúng vậy, Hoa Vân Thanh dù còn trẻ, nhưng tuổi thật của hắn cũng không còn nhỏ. Hắn khiêu chiến Tiêu Thần, quả thật có chút không ổn. Nghe lời người vô danh, Hoa Vân Thanh lại cười nhạt nói. Sư bá chớ vội, ta vẫn chưa nói hết, ngài nói không sai. Tuổi của ta so với Tiêu Thần lớn hơn không ít, nếu khiêu chiến theo cách thông thường, quả thật không công bằng với hắn. Vì vậy, ta khiêu chiến hắn không phải để hắn đánh bại ta, mà là chỉ cần hắn đỡ được 10 chiêu của ta, coi như ta thua. Hơn nữa, với thân phận là một trong những thất tinh thánh tử, ta có thể hứa hẹn chỉ cần hắn đỡ được 10 chiêu mà không chết. Từ nay về sau, Thiên Dương Thần Điện của ta tuyệt đối sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa, thậm chí cả các ngươi thuộc thánh nữ nhất mạch cũng không bị làm khó. Ngài thấy sao? Tất nhiên, nếu hắn không dám nhận lời khiêu chiến, cũng không sao cả. Chỉ cần hắn đến quỳ trước mộ Mộ Dung sư đệ của ta, giữ đạo hiếu 10 năm, ta sẽ không truy cứu hắn nữa. Thế nào, Tiêu Thần, ngươi chọn thế nào? Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt đầy thách thức, ý cười khiêu khích rõ ràng. Mọi người nghe xong, trong lòng đều thầm than, quỳ lạy giữ đạo hiếu, đó là nghi lễ mà con cháu dành cho bậc trưởng bối. Nếu Tiêu Thần thật sự làm vậy, từ nay về sau, hắn sẽ trở thành trò cười của Quang Minh Thần Điện, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên trong thần điện. Hòa Vân Thành dùng kế này, quả thật còn độc ác hơn cả giết Tiêu Thần. Quả nhiên, khi người vô danh nghe được lời nói, sự tức giận bùng lên trong ánh mắt. Nhưng không biết rằng đúng lúc này, Tiêu Thần lại đột nhiên lên tiếng, được, ta đồng ý, cái gì? Mọi người nghe thấy vậy, đều vô cùng kinh ngạc. Mẹ kiếp, không ngờ rằng Tiêu Thần lại không có chút cốt khí nào như vậy. Ôi, không còn cách nào, đối diện chính là Hoa Vân Thanh, hắn trừ việc đồng ý, còn có thể làm gì khác, chẳng lẽ thật sự không dám nhận lời khiêu chiến của Hoa Vân Thanh sao? Mọi người xôn xao bàn tán, Hoa Vân Thanh cũng ngẩn ra. Khi nghe Tiêu Thần đồng ý, nhưng chỉ sau một lát, hắn khôi phục lại vẻ bình thản, nhàn nhạt gật đầu nói, nếu như vậy, ngươi hãy đi cùng ta đến mộ phần của Mộ Dung sư đệ. Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại lạnh lùng hỏi, ngươi nói ngươi mụ đâu? Nghe được lời này của Tiêu Thần, mọi người lại một lần nữa sững sờ. Ta có nghe lầm không? Hình như Tiêu Thần đang mắng người. Hơn nữa, lại là mắng Hoa Vân Thanh sao? Không phải đâu. Người nghe lầm rồi chăng? Không có khả năng, ta không phải kẻ ngốc. Sao có thể nghe lầm? Mọi người xôn xao bàn luận. Trong khi đó, Hoa Vân Thanh nhìn Tiêu Thần, híp mắt lại nói. Người nói cái gì? Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Ta nói ngươi mụ đâu? Người có trí tuệ kém sao? Ta nói ta đồng ý, là đồng ý lời khiêu chiến của ngươi. Lúc này nghe hiểu chưa? Trí tuệ kém sao? Dù số lượng từ ngữ của Tiêu Thần không nhiều, nhưng những câu nói đó như những tiếng sấm nổ trong tai mọi người. Cái gì? Tiêu Thần thật sự đã đồng ý khiêu chiến với Hoa Vân Thanh? Hắn đây là quyết tâm cầu chết sao? Ai? Tiêu Thần cũng là người có cốt khí, chỉ đáng tiếc là quá thiếu lý trí. Đúng vậy, đáp ứng thách đấu của Hoa Vân Thành thì có khác gì tự sát, thật là tuổi còn trẻ. Một số người thuộc phái thanh nữ trong lòng sôi nổi thở dài. Bên kia, Hoa Vân Thành vừa nghe Tiêu Thần nói, hai mắt lập tức sáng lên, sợ hắn đổi ý, liền gật đầu nói, được, nếu vậy, chúng ta sẽ quyết đấu trên sinh tử đài. Nói xong, hắn giả bộ muốn đi, nhưng Tiêu Thần bên cạnh lại trợn tráng mắt, nói, người của Thiên Dương Thần Điện đều vô sỉ như vậy sao? Người nói cái gì? Hoa Vân Thanh nhíu mày, nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta vừa mới tham gia thí luyện trở về, trải qua 7 ngày khổ chiến, linh khí hao tổn không ít. Người, một người đã 100 tuổi, lại đi thách đấu với một tân đệ tử tuổi còn trẻ. Ngươi có điểm nào để mà kiêu ngạo không? Ta, Hoa Vân Thanh bị Tiêu Thần nói đến sắc mặt trắng bệch, cắn răng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói, sau 7 ngày, khi linh khí của ta khôi phục đến mức không sai biệt lắm, ta sẽ tiếp nhận thách đấu của ngươi. Đến lúc đó, sống hay chết, hai ta cùng tranh tài. Nghe xong, Hoa Vân Thanh hầu như không do dự mà đáp, được, một lời đã định, ta là đệ tử của Quang Minh Thần Điện. Từ trước đến nay, một lời nói một gói vàng, này, giữa chúng nhân đều đã chứng kiến, mấy ngày sau, nếu ngươi không đến, ta sẽ dựa theo quy củ của thần điện, đuổi ngươi ra khỏi thần điện, sau đó xử lý. Tiêu Thần cười lại nói, thực đáng tiếc, sợ rằng ngươi sẽ không có cơ hội đó. Miệng lưỡi bén nhọn, Hoa Vân Thanh lạnh lùng rên lên một tiếng, tay áo phung lên, xoay người rời đi. Hoa Vân Thanh, lúc này, Mộ Dung Long phi đuổi theo, mặt đầy tức giận nói, ngươi cứ như vậy mà buông tha hắn. Hoa Vân Thanh lạnh nhạt đáp, Mộ Dung trưởng lão, ngươi có cảm thấy Tiêu Thần có thể đứng vững trước tay ta quá 10 chiêu không? Mộ Dung Long phì sừng sốt một chút, rồi lắc đầu nói, đương nhiên không thể, ta xem ra, sợ rằng 3 chiêu cũng không trụ nổi. Hoa Vân Thanh gật đầu, nói, biết là tốt, lão phụ nhân kia thực lực quá cường, ngay cả sư phụ ta cũng không dám chủ động trêu chọc nàng. Nhưng chúng ta chỉ cần thực hiện theo quy củ, dù có giết Tiêu Thần, đến lúc đó nàng cũng sẽ không thể nói gì. Người yên tâm, để cho Tiêu Thần sống thêm 7 ngày, sau 7 ngày, hắn nhất định sẽ phải chết. Mộ Dung Long phi nghe vậy, trong lòng an tâm hơn, gật đầu nói, được, ta sẽ nghe người. Trong khi đó, người vô danh dẫn Tiêu Thần cùng mọi người về đến Thánh Nữ Thần Điện. Nàng nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt oán trách, nói, Tiêu Thần, chuyện này, ngươi thật sự đã làm quá lỗ mãng. Hắn chính là Hoa Vân Thanh, được xưng là nhân tài xuất sắc nhất trong Thiên Dương Thần Điện suốt nghìn năm qua. Nếu chỉ nói về thiên phú, hắn còn vượt trội hơn cả những người ở Thiên Dương Đại Thần Quan tại thời điểm tuổi tác của hắn. Đặc biệt là về Đại Nhật Kim Quang Kiếm mà hắn tu luyện ở tuổi này, những người trong Thiên Dương Đại Thần Quan hoàn toàn không thể đạt tới cảnh giới mà hắn hiện đang có. Người đáp ứng hắn khiêu chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Người vô danh nhìn Tiêu Thần, trong lòng có chút phẫn nộ vì thái độ của hắn. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nhàn nhạt đáp, tiền bối yên tâm, ta có nắm chắc cho trận chiến này. Ngươi có nắm chắc, ngươi có biết Hoa Vân Thanh hiện tại đạt đến tu vi gì không? Cảnh giới của hắn đã lên tới thiên tiên, cảnh tứ trọng đỉnh. Đây chỉ là một phần trong sức mạnh của hắn. Nếu nói về thực chiến, bình thường thiên tiên cảnh lục trọng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện giờ ngươi còn dám nói mình có nắm chắc sao? Người vô danh tức giận nói. Tiêu Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói, có, ngươi. Người vô danh cảm thấy tức giận, nhưng không thể phản bác. Nàng cũng không tin vào sự tự tin của Tiêu Thần, chỉ cho rằng hắn là một kẻ mạnh miệng. Nhưng sự việc đã đến mức này, ngay cả nàng cũng không thể ngăn cản. Rốt cuộc, cuộc quyết đấu này là do Tiêu Thần tự mình đáp ứng. Được rồi, ta sẽ đi tìm người của Thiên Khải Thần Điện để làm cho ngươi một tấm cửu giai bảo mệnh phù chú. Ít nhất nó sẽ giúp ngươi giữ lại tính mạng. Đối phương nói, nghe những lời ấy, trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Dù có nhiều tính toán khác, hắn cũng không nói gì thêm. Đợi khi người vô danh rời đi, những người khác lập tức xúm lại. Tiêu Thần, ngươi quá táo bạo rồi. Dám thách đấu với Hoa Vân Thanh sao? Ta còn chưa gia nhập Quang Minh Thần Điện, đã nghe đến danh tiếng của Hoa Vân Thành. hắn xếp hạng thứ 3 trong toàn bộ thất tinh thánh tử đấy. Đúng vậy, có người nói, không quá 100 năm, hắn có thể vào bảng mây gió đất trời. Ngươi thế nhưng, mọi người nhìn Tiêu Thần với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Tiêu Thần chỉ cười cười nói, có gì to tát đâu, các ngươi sao lại bị dọa như vậy? Mọi người đều mặt mày tối sầm, nói, có gì to tát đâu, chuyện này sao không lớn? Tiêu Thần đứng dậy, rũ rũ vạt áo, nói, không lớn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Các vị, ta muốn đi bế quan tu luyện một chút. Sau 7 ngày, sẽ gặp lại. Nói xong, hắn không đợi mọi người phản ứng, liền thẳng thừng rời khỏi Thánh Nữ Thần Điện. Tốt, hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, có thể thử thông qua thần đàn, đặt chân vào cựu giai cảnh giới. Rời khỏi thần điện, Tiêu Thần âm thầm quyết tâm. Tuy nhiên, để luyện chế thần đan và đột phá cảnh giới, hắn cần tìm một nơi đặc biệt. Quá trình này sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, thậm chí có thể dẫn động thiên kiếp. Quan trọng hơn cả là, trong toàn bộ quá trình, hắn không thể nhận bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Thần tại Quang Minh Thần Điện địa giới tìm tòi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một nơi yên tĩnh, tràn đầy linh khí. Đến nơi đó, hắn trước tiên dùng trận pháp ngăn cách bốn phía, nhằm phòng ngừa bị người quấy nhiễu, sau đó mới khoanh chân, ngồi xuống tĩnh tâm. Hỏa khởi, hắn nhàn nhạt mở miệng, một đoàn hắc kim hai sắc ngọn lửa bốc cháy trong tay. Ngọn lửa này chính là do hỏa ma cùng viêm dương mệnh hỏa dung hợp mà thành. Hai loại ngọn lửa này nguyên bản đều là cửu giai, chỉ có điều đều tàn khuyết, không trọn vẹn. Nhưng sau khi hai người dung hợp, không những một lần nữa đạt tới cửu giai trình độ, mà còn mạnh mẽ hơn cả hai ngọn lửa cửu giai bình thường. Đối với việc luyện chế cửu giai đan dược, ngọn lửa này hoàn toàn đủ dùng. Tiếp theo, bắt đầu thôi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, rồi lần lượt lấy ra các loại dược liệu đã chuẩn bị trước. Lần này, luyện đan, Tiêu Thần đã chuẩn bị rất lâu. Hắn không chỉ lặp đi, lặp lại quan sát đan phương, mà còn dùng võ thần công lược để thực hiện không biết bao nhiêu lần suy đoán, tính toán toàn bộ quá trình luyện đan cùng tất cả khả năng có thể xảy ra. Chính vì vậy, mỗi một bước trong quá trình luyện đan của hắn đều có thể nói là hoàn mỹ, không có mảy may sai lầm. Chỉ có điều, trong lúc toàn tâm toàn ý luyện đan, hắn không hề nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa, cách hắn vài ngàn dặm. Trên một ngọn núi, một lão già với vẻ ngoài đồng nhiên đang ngồi xếp bằng, trước mặt là một bộ trà cụ, trên chén trà những làn khói màu xanh nhạt bốc lên rồi sau đó nổ tung trong không trung, tỏa ra một mùi hương linh khí kỳ diệu. Mà khuôn mặt của hắn thì hướng về phía Tiêu Thần, ngươi đang nhìn gì vậy? Lúc này, sau lưng lão giả, một nữ tử có mái tóc trắng như hạc, sắc mặt như tuyết, nhìn hắn mà hỏi. Lão giả nghe hỏi, nở một nụ cười châm biếm, nhàn nhạt đáp, giang sơn có tài tử xuất hiện, đại giang sóng, sao đẻ sóng trước a? Nhà, người trẻ tuổi nào có thể khiến ngươi chú ý đến vậy? Nữ tử phía sau có chút kinh ngạc, nhìn về phía lão già mà hỏi. Nàng biết rõ lão già này tính tình khắt khe, nếu có thể nhận được hai chữ không tồi từ miệng hắn thì thật sự là một chuyện khó khăn. Lời khen ngợi từ hắn trước đây chỉ có hai lần trong suốt nghìn năm qua. Lần đầu tiên là Bạch Long Thánh, nổi danh khắp thiên hạ, trấn áp tất cả thanh niên của Quang Minh Thần Điện. Lần thứ hai là Tiêu Vũ, người đã liên tiếp đánh bại vô số thiên tài để chứng đạo. Nhưng chỉ trong hai ngày qua, hắn đã đạt đến đỉnh cao gì mà mọi người đều biết. Một người đã trở thành đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, một người khác trở thành thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Họ gần như đã đạt đến cực hạn của nhân gian. Thế nhưng, người thứ ba này lại là ai? Liệu có thể giống như hai người trước không? Lão nhân cười nói đến người này, ngươi cũng biết thôi, hắn tên là Tiêu Thần. Tiêu Thần, Tiêu Vũ đệ đệ, hắn đến Quang Minh Thần Điện khi nào? Nữ tử lập tức kinh ngạc hỏi. Lão nhân có nói, chính là trong mấy tháng gần đây, tiểu tử Bạch Long Thánh dường như có ý bảo vệ hắn, cho nên hắn đã che giấu thân phận. Nếu không phải lần trước lão phu điều tra chuyện Phục Ma Điện, sợ rằng còn không biết chuyện này. Nữ tử ngưng mi nói, Tiêu Vũ đệ đệ đã vào Quang Minh Thần Điện, chuyện này có chút phiền phức, nếu có người biết được, sợ rằng không ổn. À, hiện tại có ai biết thân phận của hắn không? Lão nhân nhàn nhạt đáp, Bạch Long Thánh, hai người chúng ta, cùng với Thiên Khải Sư, huynh hẳn cũng biết, nhưng Thiên Khải Sư huynh cũng không nói với người ngoài. Hiển nhiên hắn cũng đồng ý với ý tưởng của Bạch Long Thánh. Nữ tử gật đầu nói, không sai, Thiên Khải Sư huynh rất xem trọng thánh nữ. Lúc này, lão nhân hơi nhíu mày, nói, tuy nhiên, ta có chút lo lắng, khả năng còn một người biết thân phận của hắn. Người nào? Nữ tử hỏi. Lão nhân đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về hướng bắc. Ở nơi đó, xa ngoài vạn dặm, có một tòa thần điện màu đen đứng sừng sững. Mình lòng, nữ tử nghe thấy tiếng xưng hô này, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Lão nhân thở dài, tiếp đó nói, lão gia hỏa kia, khi ta vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, đã là một đại thần quan. Chỉ riêng hắn, đã khiến hơn 10 đại thần quan phải ngao ngán. Ta từ thời sư phụ ta bắt đầu, đã luôn phải cảnh giác hắn. Nhưng mà, đến nay, khi ta đồng lứa với hắn, ta vẫn không thể nhìn thấu hắn, rốt cuộc, là địch hay là bạn. Nói đến đây, ánh mắt lão nhân càng trở nên thâm thúy hơn. Nữ tử cũng thở dài nói, chỉ mong hắn là người hữu, nếu như hắn là kẻ thù, thì thật quá đáng sợ. Lão nhân sau khi nghe xong, yên lặng gật đầu, tán thành lời nói của nàng. Tốt, ta còn phải về thần điện để giải quyết một số chuyện, ngươi có muốn cùng ta đi không? Nữ tử mở miệng hỏi, lão già lắc đầu nói, không, ta sẽ ở lại đây thêm một chút. Nữ tử gật đầu, không nói thêm gì, liền trực tiếp rời đi. Lão già vẫn ngồi trên ngọn núi, hướng về phía Tiêu Thần mà nhìn. Bên kia, Tiêu Thần đang luyện đan. Sau vô số bước đi, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, Tiêu Thần đã phát huy toàn bộ hồn lực đến cực hạn, không ngừng thao tác ngọn lửa luyện đan, thành đan. Cuối cùng, sau khi hoàn thành nhất đạo trình tự, Tiêu Thần chụp một trường xuống, một đạo khí tức mạnh mẽ tức khắc nở rộ trong tay hắn. Hồ, chỉ trong chốc lát, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liên tỏa khắp bốn phía. Quanh mình, thảo mộc dưới sự tầm bổ của cổ dược lực bắt đầu sinh trưởng với tốc độ rõ rệt. Bên kia, Tiêu Thần nhanh chóng ra tay, lấy viên đan dược trong tay. Hắn thấy, xung quanh viên đan dược có từng đạo tường, vân lượn lở, tỏa ra vẻ kỳ lạ. Từ trong viên đan dược, linh khí không ngừng tản ra ngoài. Tiêu Thần biết, viên đan dược này có công hiệu khủng khiếp, nhưng lại có một khuyết điểm lớn. Đó là không thể trường tồn. Sau khi đan thành, nhiều nhất chỉ tồn tại trong một canh giờ, dược lực bên trong sẽ hoàn toàn tiêu tan, biến thành một viên phế đan. Vì vậy, hắn không dám khinh thường, lập tức đưa đan dược vào miệng, ầm ầm ầm. Ngay khi viên đan dược vừa vào miệng, hắn cảm thấy trong cơ thể giống như nổ tung vô số tiếng sấm. À, một cơn đau đớn kịch liệt, khiến Tiêu Thần thảm gào lên. Hắn nghĩ cũng đúng, nguyên lý của thần đan này là sử dụng dược lực bá đạo, kích thích tiềm năng của con người lên mức cực hạn. Viên đan dược này giúp hắn trong chớp mắt tăng lên đến cửu giai trình độ. Đối với người bình thường mà nói, từ thất giai cảnh giới vượt lên đến cửu giai, ít nhất cũng cần hàng trăm đến hàng ngàn năm tu luyện. Thậm chí đối với một số người có thiên phú bình thường, có khi vạn năm cũng chưa chắc đạt được. Mà viên thần đan này có thể tụ hội nhiều năm khổ tu lại, rút gọn thành một viên đan dược, trong đó thống khổ cũng được áp rút lại. Chính vì vậy, Tiêu Thần mới dám uống loại đan dược này, bởi hắn có rất nhiều bí thuật tu luyện và một thân thể cường tráng. Nếu là người khác, chỉ cần đến thời điểm thất giai cảnh giới mà dùng viên đan này, thì đó nhất định chính là hành vi tự sát. Ầm ầm ầm, khi dược lực trong cơ thể Tiêu Thần bắt đầu bộc phát, linh khí bốn phía cũng gào thét lên, ao ạt hướng về phía hắn. Giờ phút này, Tiêu Thần giống như một hắc động linh khí, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, tụ hội vào cơ thể. Ầm ầm ầm, tốc độ linh khí chảy qua quá nhanh, thậm chí hình thành nên một cơn bão lớn, bao trùm cả một khoảng cách hơn ngàn dặm. Nhưng, mặc dù nơi này nồng độ linh khí rất dày đặc, song với cách Tiêu Thần hấp thu như vậy, chỉ trong trăm tức thời gian, bốn phần linh khí đã gần như bị hút cạn. Không xong, linh khí không đủ. Tiêu Thần cũng nhận ra vấn đề này, lập tức từ nhẫn không gian của mình lấy ra một lượng lớn linh thạch, trực tiếp chấn vỡ để tạo ra linh khí, sau đó bổ sung cho bản thân. Thế nhưng, tốc độ này vẫn không thể đủ để đáp ứng mức hấp thu của hắn. Cái gì, tại sao lại như vậy? Tiêu Thần nghĩ đi tính lại, nhưng vẫn không thể lường trước được tình huống này. Hắn mặc dù đã dự đoán được rằng thời khắc phá cảnh của mình sẽ không đơn giản, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tiềm lực của chính mình. Hắn không ngờ rằng việc phá cảnh lại tiêu hao nhiều linh khí đến vậy. Hiện tại, đây chính là thời khắc mấu chốt trong tu luyện của hắn. Nếu trong quá trình này, hắn không thể hấp thu đủ linh khí, thì hắn sẽ không có cách nào để đột phá vào cửu giai. Không chỉ có vậy, vì linh khí đã hư không, hắn còn có khả năng bị thương tổn kinh mạch. Điều này sẽ để lại tai họa ngầm cho việc tu luyện trong tương lai. Nhưng giờ đây, phạm vi mấy ngàn dặm linh khí đã bị hắn hấp thu cạn kiệt. Vậy hắn còn có thể đi đâu để cướp lấy linh khí nữa? Cùng lúc đó, lão già ở ngọn núi xa xa cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Tiểu tử này, thân thể quả là một cái động không đáy sao, rút cạn phạm vi mấy ngàn dặm linh khí mà vẫn không thể đột phá cửu giai. Nếu hiện tại linh khí dừng lại, e rằng chỉ là dã tràng xe cát. Ai, thôi, ta sẽ giúp ngươi một tay, hắn vừa nói, song trường hợp lại, liên tiếp chụp ra hơn 10 đạo ấn pháp, quang minh thần ấn, dài, theo tiếng hét lớn, trên 9 tầng trời, một lỗ hổng được mở ra, chỗ hổng này không biết liên tiếp tới đâu, chỉ biết từ bên trong truyền đến từng trận sóng gió mãnh liệt. Tiếp theo, trong nháy mắt, ầm ầm ầm, một đạo thác nước khổng lồ từ trên trời hạ xuống, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Đó là cái gì? Và lúc này, Tiêu Thần cũng chú ý đến chỗ hổng không gian trên đỉnh đầu. Hắn sững sờ một chút, ngay sau đó, hắn cảm giác được bốn chu linh khí độ dày đột ngột tăng lên. Cái gì? Đây là... Hắn nhận ra thác nước không giống bình thường, những thứ này chẳng phải thác nước gì cả, mà là tinh thuần nhất linh khí hóa lỏng, hình thành linh thủy thác nước. Là ai đang giúp ta? Trong chớp mắt, Tiêu Thần hiểu rõ, hiển nhiên có người đang giúp hắn, mang linh khí từ quang minh thần điện đến cho hắn. Nhưng đối phương là ai, hắn vẫn không biết. Dẫu vậy, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Việc cấp bách là phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Nghĩ đến đây, hắn không còn do dự, lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thụ những dòng linh thủy kia. Khi Tiêu Thần vận chuyển công pháp, tốc độ hấp thụ linh thủy của hắn nhanh đến mức kinh ngạc. Linh thủy trong không trung không hề rơi xuống đất, mà đều được hắn hấp thụ vào cơ thể. Khí thế trên người Tiêu Thần cũng không ngừng gia tăng. Đầu tiên từ chân tiên cảnh, hắn trực tiếp vượt lên đến địa tiên cảnh nhất trọng. Sau đó, hắn liên tiếp đạt đến địa tiên cảnh nhị trọng, địa tiên cảnh tam trọng. Chưa đầy một khắc đồng hồ, hắn đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng. Tuy nhiên, khi đạt đến cảnh giới này, tốc độ tăng lên của tu vi hắn rõ ràng chậm lại. Vào lúc này, Tiêu Thần từ từ mở hai mắt. Hắn biết rằng, tiếp theo mới là thời điểm mấu chốt nhất của trận tu luyện này. Cửu Thiên Huyền Tinh, luyện hóa, hắn lập tức lấy ra Cửu Thiên Huyền Tinh. Một cái chớp mắt đã luyện hóa vào trong thể xác. Ông, chỉ trong chớp mắt, một dòng nước ấm chảy vào thức hải của hắn, giúp Tiêu Thần tỉnh táo hơn không ít. Mà lúc này, sau lưng Tiêu Thần lại đồng thời xuất hiện hai bóng người. Một bóng thì tỏa ra tiên khí lượn lờ, giống như thánh nhân giáng lâm. Bóng kia lại mang theo ma khí lạnh lẽo, tựa như ác ma giáng thế. Cái bóng của hai người hiện lên, từ bên ngoài nhìn vào, đều không khác gì so với Tiêu Thần, chỉ có điều khí chất của họ, một người chính tà, hoàn toàn tương phản. Điểm giống nhau duy nhất là cả hai đều sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, tiên ma hay khí, đồng xuất một thân, đây là thiên ma thể, khó nói đứa trẻ này là. Lão nhân ở ngọn núi xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy khiếp sợ, mà bên kia, khi hai bóng hình xuất hiện phía sau Tiêu Thần, chúng nhanh chóng hoàn toàn hòa vào bên trong thân thể hắn. Lúc này, Tiêu Thần cảm giác như thức hải của mình sắp nổ tung, cảm giác vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, hắn lập tức bão nguyên thủ nhất, đem ý thức của mình rút vào bên trong thế giới óc của mình. Ầm ầm ầm, vào giờ phút này, bên trong thức hải của hắn đã sớm long trời lở đất. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thế giới bên trong thức hải của mình bất ngờ bị chia làm hai, một nửa là ban ngày, nửa còn lại là đêm tối. Bên ban ngày, tiên khí mờ mịt, Tiêu Thần trong tay cầm một thanh quang kiếm màu trắng, đứng lơ lửng trên không. Còn bên đêm tối, ma khí cuồn cuộn, trên lưng Tiêu Thần xuất hiện một đôi cánh ma lớn màu đen, không ngừng quạt, không ngừng quạt. Thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần hoàn toàn ngây người, đây là tình huống gì? Hắn tự lẩm bẩm, ngươi là thứ gì? Mau chạy khỏi thân thể của ta. Lúc này, tiên khí tiêu thần dẫn đầu mở miệng nói. Ma khí tiêu thần cười dữ tợn, nói, ngươi thân thể, đừng nói giỡn, chủ nhân của thân thể này là ta. Muốn lan cũng phải là ngươi, cút đi, làm càn. Tiên khí tiêu thần nổi giận, gầm lên một tiếng, một kiếm chém thẳng về phía ma khí tiêu thần. Đường, một tiếng giòn vang vang lên, kiếm khí rơi trúng cánh ma khí, lập tức bằng khải ra. Ha ha, đôi cánh ma của ta chính là hắc ám giữa thiên địa, vạn vật đều không thể xuyên phá, chỉ với kiếm khí của ngươi căn bản không thể làm ta tổn thương chút nào. Ma khí tiêu thần cười lớn nói. Tiên khí tiêu thần nhíu mày đáp, vạn vật không thể xuyên thấu, quả thực vô tri đến buồn cười. Nhìn ta đây, thánh kiếm vô địch, thanh. Hắn hầm lên tức giận, tiên khí trong tay bùng nổ, trong nháy mắt hiện ra một thanh cổ kiếm hư ảnh cũ nát. Dáng vẻ của thanh kiếm này có vẻ rất bình thường, nhưng không biết tại sao, trên đó lại tỏa ra một uy lực khủng bố, khiến tiêu thần cảm thấy một trận kinh hãi. Toái, hắn gầm lên tức giận, một kiếm chém xuống, cho ta khai. Bên kia, ma khí tiêu thần cũng gầm lên một tiếng, dùng cánh ma để chắn lại, phanh. Lần này, cánh ma bị cổ kiếm chém ra một khe hở, một đao kiếm khí theo đó xuyên thấu qua. Cái gì? Ma khí tiêu thần thấy thế, kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng lại xảy ra tình huống như vậy. Trong khi đó, tiên khí tiêu thần lạnh lùng rên một tiếng, lại một lần nữa lao về phía hắn. Lần này, ma khí tiêu thần không dám khinh thường, liền lắc mình tránh đi, rồi một trưởng đệ trở về. Hai bóng người cứ như vậy mà giao chiến trong thức hải, đánh nhau ngang tài ngang sức. Mà vào lúc này, tiêu thần thấy vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Ta đây là tinh thần phân liệt sao? Hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng hai bóng người này nhất định có liên quan đến mình thiên ma thể. Trước đây, vị đại thần sáng lập thiên ma thể ấy, không lâu sau khi sáng lập công pháp thì đã qua đời. Đối với trình độ tu luyện công pháp, vị ấy cũng không tu luyện đến mức sâu sắc. Vì vậy, trong tâm pháp không có ghi lại loại tình huống này. Điều này khiến hắn cảm thấy chân tay luống cuống. Hắn biết rằng hiện tại hai cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Nếu để cho bọn họ tiếp tục giao đấu trong thức hải của mình, sớm hay muộn cũng sẽ phá tan nơi này. Đến lúc đó, cho dù hắn không chết, phỏng chừng cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, các ngươi dừng tay cho ta, oanh. Vào lúc này, hai tiêu thần, một mang tiên khí và một mang ma khí, sau khi đối một chiêu liền đồng thời lui về phía sau, rồi hướng về phía hắn nhìn lại. Là ngươi, tên phế vật này. Tiên khí tiêu thần nhíu mày nói, mẹ kiếp, ngươi, tên phế vật này, chiếm cứ thân thể của ta nhiều năm như vậy, lại còn dám ở đây nói chuyện. Ma khí tiêu thần tức giận mắng. Nghe xong lời này, tiên khí tiêu thần lập tức nổi giận, ngươi thân thể, ngươi này, đừng có nói bậy. Ma khí tiêu thần lạnh lùng nói, không phục đúng không? Vậy thì chúng ta đánh tiếp, chờ ta giết ngươi, ta sẽ đối phó với tên phế vật kia. Nói xong, hai người lại lần nữa giao đấu. Mà bên kia, nhìn thấy tất cả những điều này, tiêu thần không khỏi nhíu mày. Bị chính mình mắng là phế vật, trải nghiệm này thật sự kỳ diệu, hắn không biết nên tức giận hay không. Sau khi quan sát hai người giao thủ một lần nữa, tiêu thần biết rằng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dưới cơn thị nộ, hắn trực tiếp phi thân lên, tất cả dừng tay cho ta. Tiêu thần gầm lên giận dữ, đồng thời vung tay hướng về phía ma khí tiêu thần chộp tới. Phế vật, cút ngay. Ma khí tiêu thần cũng không thèm nhìn hắn, ma cánh vung lên liền muốn đẩy tiêu thần ra. Tuy nhiên, tiêu thần cao mày, nhanh chóng trở tay, một quyền hướng tới đối phương đánh tới. Oanh, ngay lập tức hai lực lượng va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ vàng, lực lượng ngang tài nhau. Cái gì? Sức mạnh của ngươi? Ma khí tiêu thần thấy vậy không khỏi kinh hãi, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi tiêu thần có thể có được thực lực như vậy. Mà bên kia, tiêu thần chỉ lạnh nhạt nói, thiên lẫn viêm bạo, ngươi nói cái gì? Ma khí tiêu thần nghe thấy tiêu thần nói, trước tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thấy một lượng lớn phủ văn từ tay tiêu thần lan tỏa đến ma cánh của hắn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, những phù văn lập tức nổ tung, đánh bay ma khí tiêu thần. Người, đi tìm chết. Ở bên kia, tiên khí tiêu thần thấy tiêu thần lại mạnh mẽ như thế, cũng lập tức vung kiếm chém về phía hắn. Tiêu thần nhanh chóng thu tay lại, ý đồ đẩy đối thủ bằng cổ kiếm ra. Nhưng khi cánh tay hắn vừa đến gần cổ kiếm, hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn, khiến cánh tay hắn suýt nữa bị băng toái. Chỉ trong chớp mắt, tiêu thần lập tức thối lui, đồng thời bấm tay, đánh ra mấy trăm đạo kiếm khí từ đầu ngón tay, ngay lập tức bức lui tiên khí tiêu thần. Hồ, lúc này, ma khí tiêu thần lại bay lên, vọt tới giữa không trung. Uy, kẻ mang tiên khí kia, hắn là bản tôn, trong thời điểm phân liệt, hắn cũng chỉ được chia một phần sức mạnh, đơn đả độc đấu, ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, không bằng liên thủ với nhau thì hơn. Ma khí tiêu thần mở miệng nói. Tiên khí tiêu thần liếc nhìn hắn, gật đầu đáp, thôi được, theo ý ngươi, nhưng không được giết hắn, nếu không ta sẽ diệt ngươi và trở thành chủ nhân chân chính của cái thân thể này. Ha ha, đây cũng chính là điều ta muốn nói. Ma khí tiêu thần cười cuồng, sau đó cùng với tiên khí tiêu thần đồng loạt công kích về phía tiêu thần. Kẻ ghê tởm. Tiêu thần thấy vậy, nhíu mày một cái, lập tức đối đầu với hai người. Lực lượng của tiêu thần khi đối mặt với bất kỳ phân thân nào đều có ưu thế tuyệt đối, nhưng khi hai người liên thủ, tiêu thần ngay lập tức rơi vào hạ phong. Thậm chí có vài lần hắn suýt nữa bị hai người này gây thương tích nặng. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, thất bại sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi.